Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 830, phân công. Thành Di đi rồi, hai ngày nay là thời gian diễn ra hội nghị toàn ủy, Thẩm Hoài phải họp suốt ở thành phố. Hội nghị toàn ủy thành phố lần này đưa ra điều chỉnh trên phạm vi lớn đối với dự thảo tổng quy hoạch xây dựng toàn thành phố, xác định việc mở rộng cảng Tân Tân, dời nhà máy thép thành phố, mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, quốc lộ Hải Phòng, đường cao tốc ven sông, bến container cảng Tân Phổ và mở mang công nghiệp du lịch huyện Du Sơn, thúc đẩy việc dự trữ đất thuộc sở hữu nhà nước, xây dựng chế độ tài chính cấp thành phố, là những công tác trọng điểm của toàn thành phố trong giai đoạn kế tiếp. Với việc Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong rời khỏi Đông Hoa, Dương Ngọc Quyền lùi về tuyến 2, những người thuộc phái Mai Thép không có tiếng nói quyết định ở hội nghị thường vụ thành ủy, nhưng lần này thành ủy tăng cường tuyển cử số ủy viên mới, phái Mai Thép lại toàn thắng, 5 người Lý Phong, Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Triệu Bình Minh, Tiếu Hạo Dân, đều trúng cử ủy viên thành ủy. Thêm 5 người Thẩm Hoài, Trần Binh, Lương Chấn Bảo, Cố Bồi Anh, Bí thư Đảng Tổ cục Giáo dục và Cố Kim Chương, thì trong tổng số 72 ghế ủy viên thường vụ thành ủy, phái Mai Thép đã chiếm được 10 ghế. Về điều chỉnh cán bộ khu, huyện, ngoại trừ Cố Kim Chương, Cảnh Ba được chuyển tới Hà Phổ, Lý Phong cũng từ khu Đường Áp cũng được điều tới làm phó bí thư huyện ủy cục giám sát thành phố, đồng thời kiêm nhiệm thường ủy ủy ban kỷ luật thành phố. Hà Thanh Xã được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy khu Đường Áp, trở thành người đứng thứ ba, đứng sau Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh. Hoàng Tân Lương giữ chức phó khu trưởng thường trực kiêm bí thư đảng ủy tân khu Mai Khê. Cũng từ hội nghị toàn ủy lần này, Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường được chính thức điều tới huyện Hà Phổ công tác. Trước đây, thành phố cũng chưa bổ nhiệm chính thức, chỉ gọi Thẩm Hoài, Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường đến và nói chuyện, đến lúc diễn ra hội nghị toàn ủy thành phố, Trần Bảo Tề mới gọi Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh lên nói chuyện. Thẩm Hoài là bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện, ngoài Thích Tỉnh Giao ra, thì Triệu Bình Minh, người được chọn làm ủy viên thành ủy trong đợt tăng cường ủy viên thành ủy lần này, là nhân vật số 3, đứng trước bí thư ủy ban chính trị và pháp luật, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và trưởng ban tổ chức. Ở các khu huyện khác, cấp phó thường trực chính phủ, xếp hạng gần cuối trong bộ máy thường ủy. Chỉ có ở Hà Phổ và Đường Áp, hai khu huyện có kinh tế phát triển vượt bậc, địa vị của cấp phó thường trực chính phủ phụ trách quản lý kinh tế và phát triển công nghiệp, mới có địa vị vượt trội như vậy. Hoàng Tân Lương giữ chức phó khu trưởng thường trực khu Đường Áp, bí thư đảng ủy tân khu Mai Khê, cũng là ủy viên thành ủy được tăng tuyển đợt này, thoạt nhìn có phần trái với truyền thống quan trường, nhưng đó là kết quả tất cả mọi người đều thừa nhận. Dù sao mọi chuyện đều theo quy trình, trước mắt những người đứng đầu về kinh tế như Triệu Bình Minh, Hoàng Tân Lương, giành được địa vị vượt xa người khác. Mọi người cũng xem là điều đương nhiên. Tới trước một cửa tiệm, Thẩm Hoài ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc, lăng tăng sóng gợn, mấy năm nay, không biết bao nhiêu lần hắn ra vào ngôi lầu nhỏ này, có lẽ do ấn tượng về việc Trần Minh Đức sinh bệnh chết đột ngột đêm đó, đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, dường như tất cả ký ức xưa cũ, đã bắt đầu được ghi lại từ đêm đó. Tất nhiên Triệu Thiên Minh không biết Thẩm Hoài đang nghĩ tới điều gì, thấy Thẩm Hoài đứng trước lầu không vào ngay, dáng vẻ dường như đang cảm khái, y tưởng là Thẩm Hoài đang nghĩ lúc nào thì có thể dọn tới ở nơi này. Thẩm Hoài đứng một lát, mới đi lên lầu, Thích Tỉnh Giao đứng bên cửa sổ lầu 2, nhìn thấy cảnh đó, cũng thầm nghĩ tương tự. Vì không muốn sau khi Thẩm Hoài lên lầu nhìn thấy mình đang quan sát hắn từ cửa sổ, Thích Tỉnh Giao đi tới giữa phòng khách, nói với đám Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch, Ngô Thành Chấn, Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh tới rồi. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn gật đầu, chợt nghe có tiếng bước chân trong hành lang, Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch ngồi không nhúc nhích, Ngô Thành Chấn đứng lên, đi tới mở cửa. Thấy Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh bước lên lầu, mỉm cười tiếp đón, Thẩm Hoài. Bình Minh, tới nhanh vậy à? Ngô Thành Chấn có chút ấn tượng đối với Triệu Thiên Minh, giữa những năm 80, khi Ngô Thành Chấn tới Hà Phổ công tác, Triệu Thiên Minh làm cán sự ở Ủy ban Kế hoạch huyện, lúc ấy ông ta cũng biết Triệu Thiên Minh là người có năng lực, nhưng cũng không ngờ là khi ở dưới tay Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh lại lên chức nhanh như vậy, khiến một phó bí thư thành ủy như ông ta cũng phải hâm mộ. Cách đây 2 năm, Triệu Thiên Minh xếp hạng gần cuối trong số những phó chủ tịch huyện, sau đó vượt qua những người khác, bước vào bộ máy thường ủy, giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện. Lần này lại tiếp tục vượt qua những thành viên khác, trở thành thành ủy viên, không những nhiều người khác ngưỡng mộ và đố kỵ, mà ngay chính Triệu Thiên Minh cách đây 2 năm cũng không dám nghĩ tới. Ngô Thành Chấn thầm đánh giá, tuy Hà Thanh xã, Lý Phong là cựu thần của phái Mai Thép, địa vị không thể xem thường, nhưng hai người đó có những hạn chế tự thân, chỉ có đám Hoàng Tân Lương, Triệu Thiên Minh mới được xem là nhân tài mới xuất hiện của phái Mai Thép. Trên con đường thăng quan tiến chức, hai người này được Thẩm Hoài hỗ trợ, cũng là đúng thôi. Tất cả mọi người đều không thể biết được. Thẩm Hoài sẽ tiếp tục giữ chức ở Đông Hoa bao nhiêu năm? Rất rõ ràng, Thẩm Hoài muốn tiếp tục lên cao hơn nữa, tầm nhìn của hắn đương nhiên không chỉ giới hạn ở Đông Hoa này, sau nhiều năm nữa, chắc chắn sẽ tới nơi khác phát triển. Lần này Hồ Lâm để Trần Bảo Tề đưa Thích Tỉnh Giao đến huyện Hà Phổ nhậm chức, có lẽ là do Thích Tỉnh Giao muốn như vậy, Ngô Thành Chấn thầm nghĩ vào lúc này họ cũng không trông mong có thể thật sự kiềm chế Thẩm Hoài ở Hà Phổ, việc điều người rõ ràng là chỉ có ý giành chỗ. Lúc Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh đi vào, Ngô Thành Chấn cũng nhận thấy ánh mắt của Thích Tỉnh Giao dừng lại lâu hơn trên người Triệu Thiên Minh. Lập tức càng khẳng định suy đoán của mình là có thể đúng. Thẩm Hoài đang dần dần trở thành một ngôi sao chính trị mới, lại có hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, trong tương lai là đối tượng bồi dưỡng của phái Tống, Tống Hệ, do đó sẽ không dừng lại ở huyện Hà Phổ quá lâu, thậm chí cũng không dừng lại ở Đông Hoa quá lâu. Vậy thì sau khi Thẩm Hoài đi rồi, bộ khung của phái Mai Thép ở Đông Hoa sẽ chống đỡ như thế nào, đám Hồ Lâm phải làm như thế nào để giành được nhiều tài nguyên hơn nữa ở tập đoàn Mai Thép, những việc này đối với hai phía, cũng cần có một quy hoạch lâu dài, chứ không phải để đến lúc xảy ra chuyện rồi mới nước đến chân mới nhảy. Ở huyện Hà Phổ, người cạnh tranh thật sự với Thích Tỉnh Giao là Triệu Thiên Minh, Ngô Thành Chấn thầm nghĩ, có lẽ Thích Tỉnh Giao cũng không vọng tưởng cạnh tranh với Thẩm Hoài, mà có lẽ Thẩm Hoài cũng đau đầu vì chuyện này. Tuy nhiên, Ngô Thành Chấn lại nghĩ, ngoại trừ hệ thống đảng, chính ra, Thẩm Hoài hoặc có thể nói Tống gia phía sau Thẩm Hoài, đã bố trí chặt chẽ ở Đông Hoa, đương nhiên càng ẩn giấu mục đích trọng điểm của mình. Sau khi Tống Đồng, con gái của Tống Văn Tuệ kết hôn với Chu Tri Bạch của Chu gia, mặc dù chỉ là cấp phó ở bộ phận hành chính ở nhà máy luyện hóa Tân Phổ, nhưng hiển nhiên cô ta là một nhân vật quan trọng đại diện cho Tống gia. Từ nay về sau cắm rễ ở Đông Hoa. Hiện nay, Tống Đồng còn trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tương lai sau này, sẽ là một nhân vật có thể tham gia đối thoại với quản lý cấp cao của phái Mai Thép. Điều này có thể bảo đảm được sự tập trung sức mạnh của phái Mai Thép ở phạm vi xí nghiệp, rất khó để cho người ngoài phân hóa. Càng suy nghĩ, Ngô Thành Chấn càng thấy không thể không thừa nhận, dưới bề ngoài bướng bỉnh, ngang ngược, Thẩm Hoài ẩn giấu một năng lực bố trí và khống chế tình thế rất mạnh mẽ. Thẩm Hoài bước tới, trước hết bắt tay Ngô Thành Chấn, đồng thời đưa mắt nhìn lướt qua Thích Tỉnh Giao. Cô ta ăn mặc rất đoan trang, nhưng vẫn khá quyến rũ, rồi nhìn về phía phòng tiếp khách. Ngoài Trần Bảo Tề, không ngờ còn có Quách Thành Trạch cũng ở bên cạnh. Tuy ý đồ của Quách Thành Trạch chưa chắc đã tốt lành gì, nhưng Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề đồng thời ở đây, ít ra cho thấy đây không phải là một Hồng Môn Yến, ý nói cạm bẫy nguy hiểm chết người. Hồng Môn Yến là bữa tiệc Hạng Vũ đã lưu bang, ở đó quân sư của Hạng Vũ là Phạm Tăng đã bố trí người định giết lưu bang. Thẩm Hoài cười nói, thị trưởng Quách cũng ở đây ạ. Bây giờ gặp thị trưởng Quách là tôi lại sợ. Tôi có gì mà người khác phải sợ chứ? Quách Thành Trạch đứng lên cười hỏi, chẳng lẽ tôi có thể xẻo thịt trên người cậu? Thẩm Hoài cười cười. Lại bắt tay Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường, hỏi, bí thư Thích, trưởng ban Phan, khi nào thì chính thức tới Hà Phổ? Hiện giờ ở huyện có rất nhiều việc, đang chờ các vị tới cống hiến đó. Tuy rằng điều kiện mọi mặt của huyện Hà Phổ đều rất tốt, địa vị ở thành phố cũng là nước lên thuyền lên. Nhưng Phan Chí Cường thật lòng không muốn đi Hà Phổ, thà rằng ở lại Tây Thành. Thẩm Hoài là người có tính cách mạnh mẽ, nếu hắn không kiên cường như vậy, thì cho dù lợi ích có lớn tới đâu, cũng không có mấy ai chạy tới chống lưng cho hắn, nhưng Phan Chí Cường cũng biết, sau khi hắn lên sân khấu. Một khi hắn lùi bước, thì sẽ thất bại một cách thảm hại. Trần Bảo Tề trả lời Thẩm Hoài thay cho Phan Chí Cường và Thích Tỉnh Giao, sẽ nhanh thôi, sau hội nghị. Bí thư Ngô sẽ đưa các đồng chí tới Hà Phổ. Ông ta đưa tay mời Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh ngồi xuống ghế. Lúc đầu khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện, do chính Ngô Thành Chấn hộ tống hắn, Thích Tỉnh Giao được hưởng đãi ngộ này cũng là điều bình thường. Thẩm Hoài chỉ liếc nhìn Ngô Thành Chấn đầy thâm ý, rồi cùng Triệu Thiên Minh ngồi xuống ghế salon. Hội nghị toàn ủy diễn ra trong hai ngày, không thể thảo luận tất cả vấn đề. Trong thời gian tới, công tác kinh tế ở huyện Hà Phổ vẫn nặng nề nhất toàn thành phố, Tỉnh Giao và Chí Cường đều là thành viên mới trong bộ máy lãnh đạo huyện, tôi và thị trưởng Quách nghĩ cần gọi cậu và Thiên Minh tới, mọi người cùng thảo luận kỹ về vấn đề phát triển huyện Hà Phổ trong thời gian tới. Trần Bảo Tề ngồi xuống, nói, cũng nhận tiện nói về việc phân công công tác sau khi đến huyện Hà Phổ cho Tỉnh Giao và Chí Cường, trước đó, bộ máy huyện Hà Phổ có ý kiến gì không? Bí thư Thích và trưởng ban Phan đều là đồng chí có kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là bí thư Thích, so với cán bộ địa phương chúng tôi. Càng có tầm nhìn rộng rãi hơn. Thẩm Hoài hờ hững nói một câu tán tụng, nhưng liền nhanh chóng chuyển đề tài, nhìn Thích Tỉnh Giao, bí thư Thích nghĩ mình có thể đảm nhiệm công tác nào. Thành phố Đông Hoa thí điểm giảm cấp phó, tăng cường phân công ủy viên thường vụ, những năm gần đây, hai cấp đảng ủy huyện và thành phố đều hình thành kết cấu một trưởng hai phó, thường ủy phân công, trừ phi kiêm nhiệm, bằng không sẽ không giống như những địa phương khác, khi trưởng ban tổ chức gia nhập thường ủy, phó bí thư vẫn đảm nhiệm chồng chéo các mặt công tác. Nói cách khác, sau khi Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ làm phó bí thư, trên nguyên tắc chỉ hỗ trợ Thẩm Hoài quản lý công tác hàng ngày ở đảng ủy, công tác cụ thể là do hội nghị thường ủy huyện quyết định, thành phố không thể phân công công tác quản lý cho Thích Tỉnh Giao sau khi cô ta tới Hà Phổ được. Phan Chí Cường được bổ nhiệm làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, gia nhập bộ máy thường ủy, đương nhiên là làm công tác quản lý ở ban mặt trận tổ quốc, điều này không có gì phải thắc mắc, nhưng cũng có thể Thẩm Hoài sẽ để những người khác gánh vác một phần công tác ở mặt trận tổ quốc. Trần Bảo Tề cũng sợ Thẩm Hoài làm quá tay, khiến Thích Tỉnh Giao trở thành bình hoa trang trí ở huyện Hà Phổ. Cho nên mới có cuộc nói chuyện này, để Thẩm Hoài tỏ thái độ trước. Thẩm Hoài rất muốn nói, lòng dạ hắn không độc địa như vậy, nhưng Trần Bảo Tề đã đưa vấn đề ra, hắn cũng tiện tay đẩy qua cho chính cô ta. Thích Tỉnh Giao thầm mắng Thẩm Hoài, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, cảm ơn bí thư Thẩm tín nhiệm tôi, trước giờ ngoại trừ công tác tuyên truyền ra, tôi còn học thạc sĩ kinh tế và pháp luật, chỉ có điều là hai lĩnh vực đó, đều chưa trải qua công tác thực tế, sau này còn phải học tập bí thư Thẩm ạ, tôi là một người không học vấn, không nghề nghiệp, bí thư huyện ủy Thích mà theo tôi học tập thì hỏng bét. Thẩm Hoài cười ha hả. Xua tay lắc đầu, lại nói với Trần Bảo Tề, bí thư Thích đã tự tin như vậy, thì không còn gì tốt hơn. Công tác trọng điểm sắp tới của huyện Hà Phổ vẫn là phát triển kinh tế, hơn nữa trách nhiệm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của các thành viên bộ máy là tuy hai mà một. Bí thư Thích đến Hà Phổ, sẵn lòng chịu trách nhiệm về mặt này, thì còn gì bằng. Quách Thành Trạch ngồi bên cạnh nghe, thầm mắng Thẩm Hoài láo cá, lúc này trông có vẻ như Thẩm Hoài đồng ý để Thích Tỉnh Giao tham gia công tác kinh tế sau khi cô ta đến Hà Phổ, nhưng lại không dành bất cứ đãi ngộ nào đặc biệt nào so với các thành viên khác trong bộ máy. Như vậy sẽ không thể thể hiện rõ ràng địa vị phó bí thư của Thích Tỉnh Giao. Chương 831, đã chuẩn bị sẵn đòn hậu. Thẩm Hoài và Trần Bảo Tề chơi thái cực quyền, ý nói vần nhau, đấu trí với nhau, Quách Thành Trạch vui vẻ xem trò vui, y tham gia cuộc nói chuyện ngày hôm nay là có ý đồ, thấy Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao đẩy đưa dài dòng với Thẩm Hoài, bầu không khí có phần hơi nặng nề, chọn đúng thời điểm xen vào, hiện giờ ba người đứng đầu huyện Hà Phổ đều có mặt, tôi có một vấn đề muốn thảo luận trước với ba vị. Thị trưởng Quách nói như vậy, thật sự là tôi sợ đó. Thẩm Hoài cười nói, Hà Phổ có vấn đề gì, khi phê bình, thị trưởng Quách có thể giơ cao đánh khẽ một chút không ạ? Thấy Thẩm Hoài không biểu hiện sự sắc sảo như trước kia. Quách Thành Trạch cảm thấy đó cũng không phải là chuyện tốt, hiện giờ ông ta muốn Thẩm Hoài đau đầu, nhưng có mấy lời vẫn không thể không nói, huyện Giang Yến chẳng có được mấy xí nghiệp đúng nghĩa, tài chính địa phương khó khăn. Mỗi lần Khương Chí Quân của huyện Giang Yến đến thành phố là lại than vang. Tôi cũng rất đau đầu, hễ thấy hắn là cứ muốn tránh đi. Dù muốn giải quyết tình hình khó khăn trước mắt của Giang Yến, nhưng tài chính thành phố có nhiều đi nữa, cũng không phải chỉ có một mình huyện Giang Yến thiếu tiền, hơn nữa đều là việc không thể trì hoãn, dù tôi có xoay sở khéo léo cỡ nào. Thì không bột đố gục nên hồ, huyện Hà Phổ có cân nhắc đến việc chia sẻ khó khăn với thành phố không? Lần này phái Mai Thép có 5 người vừa trở thành ủy viên thành ủy, chiếm một nửa trong số những ủy viên thành ủy mới được tăng cường, cũng phải trả một cái giá nhất định. Lý Phong, Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương là những thành ủy viên vừa được tăng cường, cùng với Mai Khai thành lập tập đoàn tài chính đầu tư Hoài Hải, ủng hộ thành lập khu trung tâm dự trữ đất đai, thúc đẩy thành phố tiến hành xây dựng các chế độ liên quan đến đất xây dựng dự trữ, việc Tiêu Hạo Dân được bầu làm thành ủy viên. Có liên quan chặt chẽ đến việc y giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện, thúc đẩy ngành du lịch Du Sơn, còn có một điều kiện quan trọng, đó là Thẩm Hoài đồng ý thúc đẩy xây dựng chế độ tài chính cấp thành phố. Năm 94, trong nước phổ biến chế độ phân thuế, một, do thời gian đó tỉnh Hoài Hải Đại Đồng thúc đẩy sự phát triển ở các thành phố lạc hậu trong tỉnh, tài chính tỉnh nhận được tỷ lệ lớn tiền hoàn trả từ Trung ương. Năm 97, tức năm ngoái, tài chính tỉnh được hoàn trả hơn một nửa thu nhập từ thuế, do đó khi địa phương tiến hành thêm một bước phân thuế, do địa phương chia sẻ tăng giá trị tài sản thuế. Các loại thuế lợi tức, thuế doanh thu v.v. Tài chính cấp khu huyện đều chiếm giữ thêm tỷ lệ lớn. Việc này khiến cho sau khi tổng quy mô tài chính và thuế vụ Tân Khu Mai Khê, cảng Tân Phổ tăng trưởng vượt bậc, tiền thu được sẽ nộp thẳng lên ngân khố trung ương hoặc là giữ lại ở tài chính khu huyện, do đó tài chính thành phố chỉ nhận được tỷ lệ thu nhập rất thấp từ thuế. Cái gọi là xây dựng chế độ tài chính cấp thành phố, thật ra là muốn điều chỉnh lại tỷ lệ phân phối giữa khu huyện và thành phố đối với thu nhập thu được từ việc tăng giá trị tài sản thuế, thuế lợi tức, thuế doanh thu. Đối với các khu huyện lạc hậu về kinh tế, tuy tỷ lệ nộp lên trên tăng lên, nhưng khi tài chính thành phố tăng trưởng với quy mô lớn, khoản tiền từ tài chính thành phố cấp xuống dưới sẽ tăng trưởng với mức độ lớn hơn nữa, vì vậy cho nên, các địa phương đó đều ủng hộ công tác này, chỉ hai địa phương duy nhất không có lợi, đó là khu Đường Áp và huyện Hà Phổ. Năm ngoái, tức năm 97, ngoài thu nhập từ thuế nộp vào quốc khố, huyện Hà Phổ thu được 1 tỷ, trong đó phần nộp lên tài chính thành phố chỉ chiếm 1 phần 10, phần còn lại đều chi dùng vào việc xây dựng và dân sinh ở địa phương. Đường Áp là khu trực thuộc thành phố, bị hạn chế rất lớn, chỉ nộp lên tài chính thành phố chưa tới 30% như trước kia. Điều này khiến cho thành phố Đông Hoa mấy năm gần đây phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng tài chính thành phố tăng trưởng với mức độ có hạn, khiến năng lực xây dựng công trình trọng điểm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn rất yếu kém. Tuy về tổng thể, việc xây dựng chế độ tài chính và thuế vụ trong nước vẫn là tập trung vào phương hướng phát triển, nhưng đồng thời trung ương lại có khuynh hướng tăng cường sức cạnh tranh kinh tế của các khu huyện. Đối với kết cấu hành chính, huyện chỉ được giao cho thành phố cấp địa, địa cấp thị, một đơn vị hành chính cấp địa khu tại Trung Quốc, quản lý. Điều này dẫn đến, dưới chính sách hiện hành, các thành phố cấp địa có thể nhận lấy quyền kiểm soát kinh tế đối với khu trực thuộc, nhưng lại rất khó nhận lấy quyền kiểm soát kinh tế đối với huyện trực thuộc. Trong vòng 3 tới 5 năm tới, địa phương quan trọng để tài chính và thuế vụ thành phố Đông Hoa tăng trưởng, chủ yếu vẫn là huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài không chịu nhả ra, mục tiêu trong vòng 2 năm tới khiến cho quy mô tài chính của thành phố tăng trưởng vượt qua mức 2 tỷ do Quách Thành Trạch đề xuất. Sẽ khó có thể hoàn thành, và sẽ trở thành một câu nói suông. Hiện giờ Hồ Lâm, Trần Bảo Tề đưa Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ nhậm chức, rõ ràng là chiếm chỗ, nếu Thẩm Hoài vẫn để huyện Hà Phổ giữ lại số tài chính quy mô như vậy để sử dụng, rốt cuộc sẽ chỉ làm lợi cho người khác, cho nên đối với lựa chọn đưa Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ nhậm chức của Trần Bảo Tề, mà lại ủng hộ Thẩm Hoài ở những phương diện khác, Quách Thành Trạch cũng có suy xét thâm trầm trong đó. Mà ý đồ trực tiếp nhất của Quách Thành Trạch, đó là mong muốn Thẩm Hoài có thể cùng thúc đẩy việc tăng cường cho tài chính thành phố. Dù sao thời gian tới, phái Mai Thép ở Đông Hoa càng muốn tham dự việc chia sẻ quyền lực ở cấp thành phố, chứ không chỉ giới hạn ở phạm vi khu huyện. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng đồng ý thúc đẩy xây dựng chế độ tài chính thành phố, nhưng rốt cuộc là nâng cao tỷ lệ thu nhập tài chính và thuế vụ mà khu huyện phải nộp lên là bao nhiêu, cách tiến hành và thời điểm tiến hành, Thẩm Hoài cũng không dễ dàng nhả ra, đó là điều mà Quách Thành Trạch lo lắng. Hội nghị toàn thể thành ủy còn chưa kết thúc, Quách Thành Trạch liền vội vã nhắc tới chuyện này, Thẩm Hoài đương nhiên không sốt sắng, Hà Phổ vẫn đang nghiên cứu các chính sách có liên quan. Nếu ta có sự bố trí thống nhất, thì cũng không khó làm như vậy. Không đề cập tới thì thôi, đã đề cập tới, Quách Thành Trạch càng tức giận. Sự phân phối thu nhập tài chính và thuế vụ giữa các cấp địa phương, xưa nay vẫn là trọng tâm của mâu thuẫn. Thành phố muốn khu huyện tập trung tài quyền, hai, chẳng lẽ tỉnh lại không muốn tập trung càng nhiều càng tốt thu nhập tài chính và thuế vụ lên trên tỉnh rồi sau đó tỉnh sẽ phân phối xuống trở lại. Hiện giờ ở tỉnh thậm chí có người đề xuất làm thí điểm việc quản lý trực tiếp đối với khu huyện, đối tượng là những huyện có nền kinh tế mạnh như huyện Hà Phổ. Hiện nay, mỗi năm tài chính tỉnh chi 7, 8 tỷ nếu như huyện Hà Phổ được chọn làm huyện thí điểm đối với việc tỉnh trực tiếp quản lý huyện, gạt thành phố Đông Hoa qua một bên, để hai cấp tỉnh, huyện chia sẻ thuế lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ cao từ cảng Tân Phổ, mức thu của tài chính tỉnh có thể lập tức tăng lên hơn 10 tỷ. dính đến tài chính và thuế vụ, thì mâu thuẫn giữa các phe phái, địa phương, đảng chính càng hết sức phức tạp, cho nên cho dù huyện Hà Phổ là cấp dưới chót trong hệ thống ba cấp tỉnh, thành phố, huyện, vẫn có tiếng nói rất lớn. Nếu chọc giận Thẩm Hoài, hắn gạt thành phố Đông Hoa qua một bên, lợi dụng lực lượng phe Tống sau lưng mình, lại lựa ý mà hùa theo ý muốn và lợi ích của một số người trên tỉnh, thúc đẩy công tác thí điểm tỉnh quản lý trực tiếp, thì lúc đó ông và Trần Bảo Tề, những người trong bộ máy thành phố, cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Tương tự như vậy, địa phương càng phản đối mạnh mẽ, trên tỉnh cũng sẽ không tùy tiện thúc đẩy công tác thí điểm tỉnh quản lý trực tiếp, mà cho dù có tiến hành làm thí điểm, thì cũng khó có thể nhằm thẳng vào huyện Hà Phổ, làm như vậy quá lộ liễu, nhìn vào rất khó coi. Quách Thành Trạch rất nôn nóng thúc đẩy việc xây dựng chế độ tài chính cấp thị, nhưng y cũng nhất trí với lập trường của Trần Bảo Tề. Chỉ khi quy mô tài chính thành phố tăng trưởng trên diện rộng, thì tiếng nói và năng lực chủ đạo của thành ủy hoặc chính bản thân Trần Bảo Tề mới trở nên quan trọng hơn nữa, chứ không như hiện nay, chẳng hạn đối với công trình mở rộng quốc lộ tỉnh Hải, đường đường là bí thư thành ủy, mà y không thể có ý kiến gì nhiều, càng không thể để những doanh nghiệp có quan hệ với mình nhận công trình đó. Năm 97, đầu tư xây dựng cơ bản do tài chính thành phố Đông Hoa trực tiếp phụ trách cùng với các ngành liên quan. Lên tới 6 tỷ, mà đầu tư cơ bản trong năm ngoái của chỉ một mình tập đoàn khai phá Tân Phổ của phái Mai Thép đã lên tới 2 tỷ, trong khi đầu tư của tài chính thành phố và bộ phận phụ trách đầu tư cảng thành phố chỉ khoảng 6-700 triệu, từ góc độ này mà xét, có thể thấy về thực chất, ai mới là người phụ trách về kinh tế ở thành phố Đông Hoa. Thấy Thẩm Hoài chưa chịu nhượng bộ, Trần Bảo Tề cũng muốn cùng Quách Thành Trạch gia tăng áp lực. Mấy năm nay, đường áp, Hà Phổ phát triển hết sức nhanh chóng, điều này có công lao của những cán bộ đảng viên tận tụy ở hai địa phương đó. Nhưng càng có liên quan mật thiết đến ưu thế vị trí của hai nơi đó. Thành phố vẫn coi trọng sự cân bằng giữa các địa phương, không thể nói chỉ quan tâm đến những nơi phát triển như đường áp, Hà Phổ, mà quan tâm đến những khu huyện xa xôi lạc hậu. Năm ngoái, huyện Hà Phổ điều chỉnh tiền lương cho giáo viên và công nhân viên chức trên diện rộng, đó là chuyện tốt, nhưng thành phố cũng phải chịu áp lực rất lớn, tiền lương giáo viên ở Giang Yến, Du Sơn vẫn giữ nguyên, họ liền có ý kiến, ầm ĩ cả lên. Cần phải gấp rút điều chỉnh ngay, không thể chờ tới lúc giáo viên các khu huyện khác kéo lên Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi lại điều chỉnh một cách bị động. Chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, là muốn đi theo con đường làm cho cộng đồng trở nên sung túc, đó là chính sách căn bản không thể thay đổi của chúng ta. Trước đòn vừa đấm vừa xoa liên tục của Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài cười thầm, nói, Bí thư Trần nói đúng, vấn đề phát triển không cân đối giữa các khu vực, hiện nay là mâu thuẫn rõ rệt nhất ở trong nước, Bí thư Điền Gia Canh được điều tới Xuyên Đông làm Bí thư tỉnh ủy, từ góc độ của Trung ương, là muốn tăng cường phát triển khu vực giữa miền Tây. Thành phố quyết định như thế nào, tôi cũng ủng hộ. Quách Thanh Trạch và Trần Bảo Tề ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Thành Chấn ngồi bên cạnh không lên tiếng, thầm nghĩ Thẩm Hoài thật sự quá thông suốt chính sách. Thành phố Đông Hoa không phải là thành phố quá lớn, không có quyền đơn độc đặt ra quy định hoặc ban hành chính sách về tài chính và thuế vụ. Bây giờ thành phố muốn xem huyện Hà Phổ là trường hợp đặc biệt, nhưng huyện Hà Phổ lại không chủ động phối hợp, thành phố muốn bỏ qua huyện Hà Phổ, thì phải lên tỉnh tìm kiếm sự ủng hộ. Hiện giờ ngoài mặt Thẩm Hoài nói là ủng hộ, nhưng không chừng lại làm cái chuyện khuấy nước đục. Tình thế có thể sẽ trở nên rất phức tạp, việc này có kéo dài vài ba năm cũng là bình thường, hắn không hề ăn rơ với ý muốn đổi mới hiện trạng tài chính thành phố của đám Quách Thành Trạch. Đối với việc này, Thích Tỉnh Giao và Phan Chí Cường đều không có tiếng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự khăng khăng không lay chuyển của Thẩm Hoài, dù Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề liên kết lại, cũng không ăn thua. Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Thẩm Hoài nhích người, đổi sang tư thế ngồi bắt tréo chân, nói, mấy bí thư huyện ủy chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này, rằng với chính sách tài chính và thuế vụ hiện hành. Làm thế nào để có thể phát triển cân đối các khu vực, như thị trưởng Quách vừa nói, sáng nay bí thư Khương của Giang Yến tới hội trường gặp tôi, vừa thấy mặt đã than vang, nói huyện Hà Phổ phát triển tương đối tốt, cần phải giúp bọn hắn một tay, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, buộc miệng đồng ý với hắn. Tốt nhất là nếu Giang Yến có khó khăn gì, Hà Phổ là huyện anh em, cũng nên đưa tay ra hỗ trợ. Bây giờ nghe nói bí thư Trần và thị trưởng Quách nói như vậy, khiến tôi nghiêm túc tự hỏi, sáng nay mình nói vui vài câu với bí thư Khương, xét về chính sách tài chính và thuế vụ hiện hành. Cũng không có gì sai, huyện huyện Hà Phổ cũng sẵn lòng gánh vác thêm trách nhiệm. Đương nhiên, chuyện này còn cần thành phố ủng hộ. Trần Bảo Tề bực bội khịt mũi, thoạt nghe đề nghị của Thẩm Hoài rất hợp lý, nhưng so với lời nói của Y và Quách Thành Trạch là hoàn toàn khác nhau. Y và Quách Thành Trạch muốn tăng tỷ lệ nộp lên trên đối với tài chính và thuế vụ huyện Hà Phổ, sau đó để thành phố tăng mức cấp phát tài chính cho các khu huyện lạc hậu như Giang Yến, qua việc giành được quyền chi phối về tài chính và thuế vụ này, quyền hạn của thành phố có thể đồng thời được nâng cao, trong khi ý của Thẩm Hoài là để huyện Hà Phổ trực tiếp trợ giúp tài chính cho huyện lạc hậu Giang Yến, chứ không thông qua thành phố. Trần Bảo Tề vốn tưởng rằng điều Cố Kim Chương tới Giang Yến là tạo ra sự đả kích đối với phái Mai Thép, không ngờ Thẩm Hoài lại đã chuẩn bị sẵn một đòn hậu để đối phó với bọn họ. Thẩm Hoài cười tủm tỉm, ngồi chờ Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch đáp lại, trong lòng thầm cười nhạt, ông điều Cố Kim Chương tới Giang Yến à. Được thôi, bây giờ tôi lập tức điều bộ phận tài chính và tài nguyên đến Giang Yến hỗ trợ Cố Kim Chương làm xây dựng, các ông có thể không đồng ý sao? Một, chế độ phân thuế, một chế độ quản lý thuế và tài chính, chủ yếu căn cứ vào thu nhập từ thuế để phân định dự toán thu nhập của các cấp chính quyền trung ương và địa phương. Hai, tài quyền, đại khái là các quyền về kinh tế được pháp luật xác định, cho phép các cấp chính quyền tập trung và phân phối thu nhập như quyền thu thuế, thu phí và quyền phát hành trái phiếu. Chương 832, Thần Tài. Quách Thành Trạch lại thầm dở khóc dở cười, không ngờ Trần Bảo Tề nói với Thẩm Hoài cả buổi về vấn đề phát triển cân bằng, rốt cuộc anh lại viện cớ. Thẩm Hoài đồng ý thúc đẩy xây dựng chế độ tài chính và thuế thụ thành phố, nhưng chế độ tài chính và thuế vụ mới lại dính tới vấn đề phân phối tài chính giữa ba cấp tỉnh, thành phố và huyện, không phải chỉ dựa vào một mình thành phố Đông Hoa mà có thể nhanh chóng đẩy mạnh được. Muốn điều chỉnh, rất có thể 13 thành phố cấp địa thuộc tỉnh Hoài Hải sẽ tiến hành điều chỉnh đồng bộ, việc này sẽ trở nên càng phức tạp hơn. Hơn nữa cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thực hiện xong. Mà trước đó, Thẩm Hoài đồng ý trực tiếp giúp đỡ các huyện nghèo như Giang Yến, thành phố cũng không thể nói là huyện Hà Phổ làm sai, dù sao với chính sách tài chính và thuế vụ hiện hành, cũng như theo thỏa thuận khoáng thuế trước đây với huyện Hà Phổ, cho dù huyện Hà Phổ không đưa ra một đồng trong số tiền thừa ra, thì cũng không ai nói gì được. Trần Bảo Tề hết sức tức giận, Quách Thành Trạch cũng dở khóc dở cười, nhưng lại không giận, vì cho rằng Thẩm Hoài đợi đến lúc này mới dở trò là để cho Trần Bảo Tề xem. Chứ không phải đặc biệt nhằm vào chính y nghĩ như vậy cũng là bình thường, việc Cố Kim Chương được điều tới Giang Yến đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy là do Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn mà ra, ngoại trừ vì muốn bộ máy thường ủy huyện Hà Phổ dành ra một vị trí cho Thích Tỉnh Giao và Phan Chí Cường, còn muốn trút giận lên đầu Cố Kim Chương, người có công lao vất vả đối với sự phát triển của huyện Hà Phổ trong hai năm qua, để người khác biết rằng, tuy phái Mai Thép có thế, nhưng lại không có tiếng nói thật sự ở thành ủy, cho nên vô phương mang lại lợi ích chính trị cho đồng minh. Bây giờ Thẩm Hoài đề xuất sẽ trực tiếp giúp đỡ về tài chính cho Giang Yến, nhất định là muốn làm cho biết tay. Hiện nay thành phố không cần Giang Yến nộp lên trên đồng nào, mỗi năm còn trích cấp thêm 20 triệu các khoản, để bổ sung sự thiếu hụt tài chính cho huyện. Nếu số tiền huyện Hà Phổ trợ giúp trực tiếp cho Giang Yến vượt xa số lượng này, thì thật sự là ngược đời. Dù Quách Thành Trạch biết Thẩm Hoài làm như vậy là nhằm vào Trần Bảo Tề chứ không phải nhằm vào mình, nhưng kế hoạch ban đầu của Quách Thành Trạch là muốn khuếch trương quyền hạn của tài chính thành phố. Tuy nhiên, Quách Thành Trạch lại nghĩ, cũng không chỉ có một mình huyện Hà Phổ có khả năng trợ giúp tài chính cho huyện nghèo, mà cả Mạnh Kiến Thanh và Chu Kỳ Minh ở đường áp cũng có thể làm được như vậy. Nghĩ tới đây, Quách Thành Trạch trầm ngâm nói, xây dựng chế độ tài chính thành phố, cần một quá trình, việc trợ giúp trực tiếp giữa các huyện, là điều nên làm ngay. Bí thư Trần, anh có thấy như vậy không? Trần Bảo Tề không ngờ Quách Thành Trạch lại gió chiều nào che chiều ấy như vậy, bây giờ càng không chấp nhận bị y và Ngô Thành Chấn phản đối. Làm sao bọn họ có thể phản đối? Phản đối Hà Phổ. Đường áp chí công vô tư, bỏ ra một phần tài chính để hỗ trợ huyện nghèo phát triển ư. Thị trưởng Quách cũng nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi. Thẩm Hoài cười ha hả, vừa nhìn Thích Tỉnh Giao ngồi bên cạnh, vừa nói, bí thư Thích, Thiên Minh và trưởng ban Phan không có ý kiến gì sao? Tuy phải hai ngày nữa bí thư Thích và trưởng ban Phan mới đến Hà Phổ chính thức nhậm chức, nhưng tôi đã coi hai vị là thành viên trong bộ máy thường vụ huyện ủy rồi. Thích Tỉnh Giao nhếch môi, nhưng hàm răng nhỏ trắng như ngọc thạch cắn chặt, thật sự không ngờ là tên Thẩm Hoài khốn kiếp này làm Trần Bảo Tề tức đến nghẹn họng. Lại còn ép cô phải tỏ thái độ, chỉ đơn giản là để thỏa cơn giận của hắn. Thích Tĩnh Dao không nói gì, Trần Thiên Minh cũng không khách khí, nói, vấn đề phát triển không cân bằng mà Bí Thư Trần và Thị trưởng Quách nói, thật sự là đã diễn ra khá nghiêm trọng ở Đông Hoa, mà trong tương lai, tất nhiên chúng ta cũng phải đi theo con đường cùng trở nên thịnh vượng này. Bí Thư Thẩm đề xuất việc trợ giúp trực tiếp giữa huyện với huyện, không chỉ tôi mà hẳn là cán bộ đảng viên có tính giai cấp ở huyện cũng ủng hộ vô điều kiện. Thích Tĩnh Dao mắng thầm hai tiếng đồ chó, nhưng vì Thẩm Hoài đã ép cô tỏ thái độ. Cô đành phải nói, ý kiến của Bí Thư Thẩm đúng là cũng nên nghiên cứu một chút. Vậy được rồi. Vừa rồi Bí Thư Trần hỏi tôi, sẽ bố trí công tác ở huyện cho Bí Thư Thích như thế nào, tôi thấy Bí Thư Thích có thể nắm công tác nghiên cứu về việc đó. Nói tới đây, Thẩm Hoài lại nói với Ngô Thành Chấn, Bí Thư Ngô thấy đó, chúng tôi vẫn có thể giao trọng trách cho đồng chí mới đấy chứ. Ngô Thành Chấn ngồi bên cạnh, thấy phong thái, toàn tính của Thẩm Hoài đều rất thâm trầm, thầm nghĩ Thích Tĩnh Dao coi như là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng thật sự là khó có thể đọ với một người như Thẩm Hoài. Nếu huyện Hà Phổ thật sự muốn trợ giúp tài chính cho các huyện nghèo như Giang Yến, thì công tác có liên quan đến việc đó có thể coi là một công tác rất quan trọng, nhưng mấu chốt là hiện giờ Thẩm Hoài nói sẽ để Thích Tĩnh Dao giữ công tác nghiên cứu về việc đó, nhưng khi nghiên cứu đã ra hình ra dáng, lập ra được phương án cụ thể, cũng chưa chắc hắn sẽ để cô phụ trách việc thực hiện sau đó. Mà cho dù Thẩm Hoài phân công Thích Tĩnh Dao tiếp tục phụ trách việc thực hiện, thì đối tác của cô bên phía huyện Giang Yến, tất nhiên là Cố Kim Chương, điều này tương đương với việc Thẩm Hoài trên danh nghĩa phân công công tác quan trọng cho Thích Tĩnh Dao. Nhưng trên thực tế lại là tước bỏ quyền lực của cô, khiến cô không thể tham dự vào công tác thực tế, đồng thời cũng khiến cô không thể vung tay múa chân đối với việc xây dựng cảng Tân Phổ. Ngô Thành Chấn không hề nghi ngờ năng lực và tâm cơ của Thẩm Hoài, y càng hiếu kỳ muốn biết, sau khi đến huyện Hà Phổ, Thích Tĩnh Dao sẽ làm thế nào để giành lại một chút chủ động, hay là phải đợi đến khi Thẩm Hoài được điều tới nơi khác, cô mới có thể có cơ hội tranh đấu một trận với Triệu Thiên Minh. Trần Bảo Tề thấy tình thế khó sửa đổi, cũng không muốn để bản thân rơi vào thế bị động. Đành gật đầu nói, trước mắt thì đó cũng là một biện pháp, thị trưởng Quách, phía anh cũng phải nghiên cứu kỹ một chút. Quách Thanh Trạch gật gật đầu, như vậy được rồi, đây sẽ là công tác trọng điểm kế tiếp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đã nói đến bước này, nếu vẫn tiếp tục nói thêm, thì cũng không có gì thú vị, Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh bèn đứng dậy cáo từ, Quách Thanh Trạch cũng không muốn nán lại, liền cùng Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh đi ra ngoài. Tin tức truyền đi rất nhanh, tuy việc trợ giúp tài chính trực tiếp giữa các huyện không phải là đề tài thảo luận của hội nghị toàn ủy lần này. Nhưng một khi tin tức đã truyền ra, đương nhiên liền trở thành đề tài nóng bỏng để các thành ủy viên bàn luận riêng với nhau. Trước năm 94, mức thuế thu được bình quân đầu người của ba khu thuộc thành phố cao hơn đa số, nhưng về tổng thể thì tương đối cân bằng, tình hình hai huyện Du Sơn, Giang Yến kém nhất, chi tài chính cả năm đó chỉ hơn 30 triệu một chút. Tuy hai năm gần đây, thành phố tăng cường cấp phát tài chính, năm ngoái, chi tài chính của huyện Giang Yến tăng gấp đôi, vượt mức 60 triệu, nhưng tốc độ tăng trưởng của Hà Phổ, đường áp càng mạnh mẽ, vẫn tạo ra chênh lệch lớn. Tuy kinh tế thành phố Đông Hoa khởi động trước ở khu đường áp, nhưng huyện Hà Phổ mới thật sự là trung tâm kinh tế vùng duyên hải của vịnh Hoài Hải, đạt tới 1.000 cây số vuông đất đai, chạy dọc theo hơn 100 cây số tài nguyên ven bờ, là đầu mối giao thông giữa biển và khu vực đất liền, với cảng Tân Phổ, nhà máy luyện hóa Tân Phổ, nhà máy tàu thuyền Hàng Dương, điện tử Trường Thanh, hợp thành khu phát triển công nghiệp tập trung. Do đó khiến huyện Hà Phổ trở thành địa phương có mức thuế thu được quan trọng nhất. Trên thực tế, tổng mức thuế thu được của Hà Phổ đã vượt qua khu đường áp. Tới quá nửa năm nay, mức thuế thu được của Hà Phổ đạt 700 triệu, cả năm có thể thu được từ 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 8, sang năm tới, mức thuế thu được của huyện Hà Phổ sẽ vượt qua 3 tỷ. Mà với tốc độ phát triển hiện tại của Giang Yến, nếu tài chính thành phố không tiến hành điều chỉnh trên quy mô lớn, thì sang năm tới, nếu tổng mức tài chính của huyện Giang Yến đạt được mức 100 triệu, cũng đã là may mắn lắm rồi. Cùng một thành phố mà mức chênh lệch lớn như vậy, bảo sao ai cũng thèm muốn miếng bánh ngọt lớn Hà Phổ này. Thật ra, cho dù Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch không có ý định mở rộng quyền hạn của tài chính thành phố. Các khu huyện khác cũng có động lực rất lớn để thúc đẩy việc xây dựng lại chế độ tài chính và thuế vụ, nếu Thẩm Hoài kiên trì phản đối, thì chắc chắn sẽ đưa phái Mai Thép vào thế bị cô lập. Sách lược thông thường là kéo dài thời gian xây dựng chế độ tài chính và thuế vụ mới. Hiện giờ, chẳng những Thẩm Hoài không kéo dài, mà còn chủ động đề xuất, tiến hành trợ giáp tài chính trực tiếp cho huyện nghèo trước khi đổi mới chế độ tài chính và thuế vụ. Chuyện đó chẳng khác nào hắn ném một tảng đá lớn vào mặt hồ Phẳng Lặng, lập tức khiến mặt hồ nổi sóng. Trước đây Thẩm Hoài đã nói về vấn đề này với Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân, cho nên phía huyện Du Sơn còn khá bình tĩnh, nhưng ủy viên Vương Dịch Bình của Bắc Thành, bí thư huyện ủy Khương Chí Quân của huyện Giang Yến, buổi chiều tới hội trường liền kéo Cố Kim Chương, Cảnh Ba, kéo tới bên cạnh Thẩm Hoài, cuốn lấy không rời. Bí thư Thẩm, ngài đúng là thần tài. Thấy người sang Bắc Quảng làm họ, Vương Dịch Bình cũng không ngại dùng từ kính cẩn đối với Thẩm Hoài, cười nói, bí thư Thẩm đã mở miệng, chúng tôi đây là chưa thấy lợi ích chưa buông tay. Năm nay, huyện Hà Phổ có thể xuất ra bao nhiêu tài chính để trợ giúp các huyện anh em phát triển vậy, bí thư Thẩm có thể nói một con số chính xác không ạ? Vương Dịch Bình cũng có lo nghĩ riêng của mình. Khi thị trưởng Quách Thành Trạch vừa tới Đông Hoa, đã lập tức đối chọi gay gắt với y, có ý đồ bẻ gãy ý chí của y. Nhằm khống chế việc chủ đạo trong công tác xây dựng cảng Tân Tân, đơn thuần là muốn biến y thành một con rối. Vương Dịch Bình thầm nghĩ, nếu Thẩm Hoài rốt cuộc chỉ xuất ra 10, 20 triệu từ tài chính huyện Hà Phổ, để chia cho mọi người, thì mình cũng không cần phải tham gia vụ này, làm đám Trần Bảo Tề mất hứng, nhưng nếu Thẩm Hoài xuất ra tới 2, 300 triệu để giúp các huyện nghèo, thì cho dù biết sẽ khiến đám Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn không vui, y cũng phải chạy tới trước mặt Thẩm Hoài để tranh thủ một suất cho khu Bắc Thành. Sau khi nhà máy thép thành phố suy sụp, tài chính khu Bắc Thành lập tức ngừng tăng trưởng, hiện giờ, việc nhà máy thép thành phố phải di dời tới Tân Tân, cũng như kế hoạch xây dựng công trình cao tốc Du Tân từ khu Bắc Thành vượt qua dãy Long Tích Lĩnh, tới Tân Tân đã bị hủy bỏ, là tin dữ đối với sự phát triển kinh tế cũng như tài chính khu Bắc Thành. Bây giờ ở trong tình thế gió chiều nào che chiều đó, tài chính địa phương cần tiền. Nếu giải quyết không được vấn đề này, thì sẽ người khó ngồi vững ở vị trí bí thư khu ủy, đương nhiên Vương Dịch Bình cũng muốn tiếp cận Thẩm Hoài, mong hắn có thể giúp được mình. Bí thư Trần, thị trưởng Quách đều muốn để bí thư Thích phụ trách công tác nghiên cứu các vấn đề liên quan. Thẩm Hoài nhẹ nhàng và tỉnh bơ truyền quả bóng sang cho Thích Tỉnh Giao, bí thư Vương, câu hỏi này của anh, hẳn là nên hỏi bí thư Thích. Thích Tỉnh Giao thầm mắng, có quỷ mới biết được anh muốn bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc lòng người. Mặc dù mắng thầm trong bụng, nhưng Thích Tỉnh Giao cũng không đến mức bất chấp tất cả, đi gây mâu thuẫn với đám Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân. Chương 833, đối thủ gây rối. Trần Bảo Tề thấy cấp dưới Thẩm Hoài khuấy động mọi việc lên như vậy, trong lòng tuy buồn bực, nhưng ban đầu ông ta cũng chỉ nghĩ là nên giả câm giả điếc, nhưng đến giữa trưa hôm sau, Cao Dương đến và báo cáo một số tình huống mới nhất, ông ta mới nhận ra, tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng. Hiện giờ dư luận không chỉ hy vọng khu đường áp và huyện Hà Phổ trợ giúp tài chính cho các khu huyện lạc hậu, trong lúc nghỉ ngơi, tại hội nghị, thị trưởng Quách đã nói chuyện với các thành viên trong tổ do ông ta phụ trách và hỏi các cơ quan ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố có thể xác định xã, thị trấn, hoặc là có quy mô nhỏ hơn là thôn hay không, để mà tiến hành xóa nghèo. Xem ra thị trưởng Quách muốn biến việc này thành công tác trọng điểm của thành phố trong năm nay. Sau khi tách ra, quan hệ đảng chính ở khu đường áp coi như cũng thuận thảo, tuy đám Hà Thanh xã, Hoàng Tân Lương đều đạt được vị trí quan trọng, nhưng về tổng thể, vẫn phải chịu sự lãnh đạo của bộ máy ủy viên thường vụ khu, mà tất cả thu nhập công cộng cũng gần như đều nhập vào tài chính khu, thống nhất hạch toán thu chi. Nếu đường áp và Hà Phổ đồng thời xuất ra một phần thu nhập tài chính để trợ giúp các khu huyện nghèo, thì ở khu đường áp, Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh có thể chủ đạo việc đó, hơn nữa, Quách Thành Trạch lại kiêm nhiệm trưởng ban xóa đói giảm nghèo thành phố, vì vậy trưa ngày hôm qua, trong lúc nói chuyện, khi thấy Thẩm Hoài đột nhiên thay đổi, Quách Thành Trạch cũng không thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Trần Bảo Tề không sao ngờ được, Quách Thành Trạch lại muốn nhân chuyện này để lấy càng nhiều lợi ích càng tốt. Nếu như việc trợ giúp trực tiếp giữa các khu huyện lần này được tiến hành, không chỉ đơn thuần là đường áp và Hà Phổ xuất ra một ít tiền, giúp Giang Yến xây dựng một hai công trình là xong chuyện, mà là phải làm thành một công tác chính sách xóa đói giảm nghèo trên diện rộng, thực hiện tương đối lâu dài và ổn định, như thế thì uy tín của Quách Thành Trạch ở Đông Hoa sẽ càng tăng lên rất nhiều. Trần Bảo Tề đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt hồ bên ngoài, không nói tiếng nào. Cao Dương đứng gần cửa chính, nhìn bóng lưng của Trần Bảo Tề, cũng im lặng. Trần Bảo Tề đến Đông Hoa đã hơn 2 năm, công tác chủ yếu là thúc đẩy sự phát triển khu công nghiệp Tây Pha Hạp ở Tây Thành, cũng là muốn giành lấy một phần tiếng thơm từ thành tích phát triển kinh tế nhanh chóng của thành phố Đông Hoa. Đồng thời cũng thúc đẩy tập đoàn Thiên Ích, tập đoàn Bảo Hòa phát triển ở khu Tây Thành. Chỉ có điều, trong quá trình đó, Trần Bảo Tề dồn quá nhiều tài nguyên của thành phố cho Tây Thành. Đường áp, Hà Phổ giữ lại phần lớn tiền thuế để xây dựng địa phương, là điều dễ hiểu, vì lấy của địa phương dùng cho địa phương, đó là nguyên tắc chính yếu, nhưng tài nguyên của thành phố, bao gồm tập đoàn đầu tư cảng thành phố trong đó, vốn nên thuộc về nhân dân toàn thành phố, lại dồn quá nhiều cho khu Tây Thành, thậm chí đồng thời còn áp chế nghiêm trọng đối với các khu huyện ở phía bắc thành phố. Thì việc nhiều người có ý kiến cũng là rất bình thường. Tuy nói khi kinh tế phát đạt, thì việc điều phối tài nguyên và tiếng nói của các địa phương đều sẽ tăng lên, nhưng về mặt nào đó mà nói, cũng giống như ở hội nghị toàn ủy, các khu huyện dù có phát triển kém một chút, cũng vẫn có 3 ghế thành ủy viên, cũng không ít hơn so với Đường Áp và Hà Phổ. Nếu như cứ một mực coi thường các khu huyện lạc hậu, thì nhất định sẽ rơi vào thế bị động về chính trị. Tiếp tục so sánh, cũng không thể không nói, Quách Thành Trạch chỉ mới tới Đông Hoa có hơn nửa năm ngắn ngủi, nhưng về mặt mượn thế tạo thế. Cũng như đã phát triển, đều hơn hẳn Trần Bảo Tề, mà trong quan hệ với phái Mai Thép, ông ta cũng linh hoạt hơn Trần Bảo Tề một chút. Trần Bảo Tề quay đầu lại, hỏi Cao Dương, có cần tổ chức hội nghị thường vụ lâm thời, nghiên cứu việc này một chút không? Cao Dương gật gật đầu, chiều nay, các ủy viên thường vụ đều có mặt ở hội nghị, tối nay tổ chức hội nghị thường ủy lâm thời cũng thuận tiện. Thấy Cao Dương cũng đồng ý với ý kiến của mình, Trần Bảo Tề bước tới bàn, nhấc điện thoại trên bàn lên, bấm một dãy số, đầu dây bên kia kêu túc, túc, rồi im bặt, cũng không biết có kết nối được hay không. Trần Bảo Tề gác điện thoại, nói với Cao Dương, điện thoại bên Bí Thư Ngu không kết nối được, cậu gọi điện thoại cho Tiểu Chu, bảo hắn nói chuyện với Bí Thư Ngu về việc này. Nếu đã quyết định tối nay họp hội nghị thường vụ lâm thời, thì giữa trưa phải làm quyết định, thông báo cho mọi người. Cao Dương nói, có thể lúc này Bí Thư Ngu đang ngủ trưa, để tôi xuống lầu 3 xem sao. Cao Dương xuống lầu, liền gọi điện thoại cho thư ký Tiểu Chu của Ngu Thành Chấn, Bí Thư Ngu có ở lầu 3 không? Dạ có. Tiểu Tuyết đã tới, đang ngủ trưa với Bí Thư Ngu. Tiểu Chu trả lời. Cao Dương hơi choáng. Trong lúc diễn ra hội nghị toàn ủy, toàn bộ thành ủy viên đều ở nhà khách Nam Viên, Ngu Thành Chấn còn dám gọi tình nhân tới cùng ngủ trưa, cũng không sợ chẳng may Quách Thành Trạch hoặc người của Thẩm Hoài nhìn thấy. Ngu Thành Chấn chỉ ham mê có bấy nhiêu, sinh viên Tiểu Tuyết là do chính Cao Dương đưa tới cho Ngu Thành Chấn, cho nên Cao Dương cũng không nói gì, nếu biết Ngu Thành Chấn không ở nhà khách Nam Viên, y đã đi thẳng tới lầu 3 rồi. Cao Dương tới lầu 3, thấy Ngu Thành Chấn túm lưng quần đi xuống lầu, mà trên lầu, mặt Tiểu Tuyết đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh ướt trượt, mái tóc rối loạn. Vạt áo sơ mi không bỏ trong quần, lộ ra một mảng eo thon thả trắng nõn, khiến đàn ông mê mẩn. Cái quần bó càng làm nổi bật cặp mông căng tròn, Cao Dương thầm nghĩ, đây mà ngủ trưa cái gì, có kẻ ngốc mới tình là Ngu Thành Chấn có thể bình tĩnh nằm ngủ được. Tiểu Tuyết sắp tốt nghiệp, tới tìm tôi nói về việc bố trí công tác. Tuy 2 năm nay Cao Dương công tác bên cạnh Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn vẫn xem y là thân tín, hỏi, giữa trưa tìm tôi có việc gì? Cao Dương lại ngẩng lên liếc nhìn cô gái trên lầu một cái, không biết cô ta bảo Ngu Thành Chấn điều mình tới đâu công tác. Rồi báo cho Ngu Thành Chấn, tối nay. Bí thư Trần muốn tổ chức hội nghị lâm thời. Ngu Thành Chấn nghe vậy, gật đầu, nói, quả thật, trong chuyện này phải tranh thủ chủ động. Ngày hôm qua, trong buổi nói chuyện, Trần Bảo Tề còn nói để Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách nghiên cứu việc này, hôm nay lại đột nhiên thay đổi, để cho bộ máy thường ủy thành phố thảo luận về việc này, tuy thoạt trông có vẻ thiếu nhất quán, nhưng về tổng thể, làm như vậy là hoàn toàn giao quyền hành động cho Quách Thành Trạch và Thẩm Hoài. Ngu Thành Chấn hơi nhếch nhếch miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại lại thôi, chỉ nói Cao Dương, được rồi. Tôi biết rồi, tôi cũng hiểu cần phải tổ chức hội nghị tối nay, chiều nay trước khi họp, tôi sẽ trao đổi với bí thư một chút. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Ngu Thành Chấn, Cao Dương cũng không hỏi lại, liền bước ra ngoài. Thật ra Ngu Thành Chấn không cần nói, Cao Dương cũng có thể đoán được. Là y có phần không hài lòng đối với Trần Bảo Tề, chỉ là không dám biểu lộ ra mặt mà thôi. Kinh nghiệm trong quan trường của Trần Bảo Tề không thể nói là không đủ, nhưng làm việc chỉ nắm được hiện tượng mà không nắm được bản chất, không sâu sát đối với cơ sở, lại bị kìm hãm rất nhiều bởi lợi ích của tập đoàn Thiên Ích và của Hồ Gia. Cao Dương cũng không biết, nếu Trần Bảo Tề cứ hở một tí là lại rơi vào thế bị động, hở một tí là lại làm cho Thẩm Hoài và Quách Thành Trạch liên kết đối phó với mình, thì tỉnh có thể sẽ có thay đổi nào đó về bộ máy lãnh đạo thành phố Đông Hoa hay không? Nghĩ tới đây, Cao Dương cũng thở dài, chỉ hy vọng là việc mở rộng cảng Tân Tân sẽ có tín hiệu tốt, nếu không, tình huống kế tiếp thật sự sẽ rất khó lường. Lúc xế chiều, trước khi hội nghị toàn ủy diễn ra, văn phòng thành ủy đã thông báo cho từng thành ủy viên thường vụ về hội nghị thường vụ lâm thời tối nay. Không phải ai cũng có dũng khí bóp củ khoai nóng trong lò than. Hiện nay có một số thành ủy viên giữ tư thế trung lập, giống như Vương Dịch Bình, thoạt nhìn là người của bí thư thành ủy Trần Bảo Tề, nhưng trong lòng lại chuẩn bị tư thế bắt cá hai tay, cũng không trở mặt đối với Thẩm Hoài. Họ cũng không đặc biệt quan tâm tới những ngoắc ngoéo ở phía sau, nếu thành ủy thúc đẩy việc này, thì có thể khiến cho công tác hỗ trợ càng rốt ráo, mức độ càng gia tăng, họ càng mong muốn thành ủy đứng ra. Cho nên khi biết tin tối nay sẽ tổ chức hội nghị thường vụ lâm thời, chuyên bàn về việc này, mọi người càng phấn khởi, điều này cũng xác nhận lời đồn đại trước đó đã hóa thành sự thật. Quy mô tài chính thành phố có hạn, công tác hỗ trợ lần này, thành phố trông cậy vào Đường Áp và Hà Phổ có thể xuất ra càng nhiều tài chính càng tốt, bởi vậy đám Thẩm Hoài, Thích Tỉnh Giao, Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh cũng đều nhận được thông báo tham dự hội nghị thường vụ với tư cách dự thính. Cái gọi là hội nghị thường ủy là do thành ủy trực tiếp thúc đẩy, Quách Thành Trạch không thể giành lấy để tranh công, hội nghị chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, cũng không thảo luận được gì, chỉ nêu quan điểm cơ bản, cuối cùng vẫn là tổ công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố phối hợp với Đường Áp. Hà Phổ để định ra phương án cụ thể. Tan họp chỉ mới 8 giờ, nhiệt độ không khí hôm nay đột ngột tăng rất cao, đến tối vẫn còn oi bức. Tuy Đỗ Kiến không tham gia hội nghị lần này, nhưng y là tân trưởng ban thư ký của huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh lên thành phố họp, y cũng cùng đi, làm nhiệm vụ của một quản gia. Thấy đám Thẩm Hoài từ phòng hội nghị đi ra, Đỗ Kiến từ phòng nghỉ đi tới, nói, Bí thư Vương, Bí thư Khương, Bí thư Cố và Cảnh Ba gọi điện thoại tới, nói đã bố trí một chỗ rất được, nhất định muốn kéo anh tới uống trà. Thích Tỉnh Giao đứng bên cạnh. Cũng nghe lời Đỗ Kiến nói, bề ngoài Thẩm Hoài nói giao công tác hỗ trợ cho cô quản lý, nhưng Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân, rất mong nhận được sự giúp đỡ tài chính to lớn từ Hà Phổ, hoàn toàn không đếm xỉa tới cô, cuối cùng vẫn tìm tới Thẩm Hoài, chờ một cái gật đầu của hắn. Thẩm Hoài thản nhiên liếc nhìn Thích Tỉnh Giao, nói, hai ngày nữa bí thư Thích chính thức nhận công tác ở Hà Phổ, sau khi đến nơi, cô có bất cứ yêu cầu gì đối với cuộc sống sinh hoạt ở đó, cứ nói với lão Đỗ sẽ sắp xếp cho cô. Tuy từ Hà Phổ tới chỉ khoảng 30 cây số, nhưng ở Hà Phổ cũng phải có một nơi ở thoải mái. Mọi việc sẽ càng thuận lợi hơn. Ngoài ra, Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, sau khi học viện tổng hợp của Tân giáo khu xây dựng xong, trường du lịch huyện sẽ chuyển đi, để Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang khai giảng năm học đầu tiên. Trước khi trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang giai đoạn 1 xây dựng xong, quy mô chiêu sinh năm đầu chỉ có 600-700 người, nhưng cũng coi như chính thức quản lý trường, em gái Cẩn Hinh của Thích Tỉnh Giao là một trong những người phụ trách mở trường Hoài Đại, cũng phải thường trú ở Hà Phổ để công tác. Thích Tỉnh Giao suy nghĩ một chút rồi nói với Thẩm Hoài, em gái tôi được sự quan tâm của Bí thư Thẩm. Cũng tới Hà Phổ công tác, tôi sẽ ở cùng cô ấy, Bí thư Thẩm không cần phải quan tâm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hầu như không để lại vết tích thời gian của Thích Tỉnh Giao, Thẩm Hoài thản nhiên gật đầu, nói, chỗ ở của cô giáo Thích cũng có thể do văn phòng huyện ủy bố trí, dù sao cô giáo Thích cũng là nhân tài cao cấp có cống hiến đối với việc huyện và thành phố hợp tác mở trường. Huyện nên dành sự đãi ngộ xứng đáng cho cô ấy. Chương 834, uống trà Vương Dịch Bình là bí thư khu Bắc Thành, ông ta và Khương Chí Quân của huyện Giang Yến hẹn Thẩm Hoài ra uống trà, dĩ nhiên là chọn uống ở địa bàn của ông ta ở khu Bắc Thành. Xe chạy trong màn đêm buông xuống, kéo từng vệt sáng màu nghê hồng trên con đường không ngừng tụt lại phía sau. Nơi này trước đây là con phố mà quốc tế Anh Hoàng trú lại, 4 năm trước nơi này vẫn là một trong những con phố phồn hoa nhất Đông Hoa, lúc này nhìn lại vô cùng lụng bại. Trên mặt đường nhựa cũng có nhiều ổ gà, xe hơi đi qua cũng bị xóc nảy, cây ngô đồng cao lớn rậm rạp che kín những bảng hiệu cửa hàng xưa cũ cao thấp không đều nhau. nhưng có thể nhìn thấy một vài cửa hàng kim khí nhỏ, cửa hàng cơ điện, bên đường cũng lắm tấm cặn dầu đen ngòm. Có một vài cửa tiệm làm tóc trang điểm lộ ra ánh đèn màu đỏ mờ qua cửa kính, dăm ba cô gái ăn mặc hở hang trang điểm đậm ngồi trên sofa sau cửa kính, gác đôi chân trắng tuyết động lòng người lên, ngẫu nhiên có người đi ngang qua thì ngẩng đầu lên chuẩn bị mời chào, đến cuối phố, trong một ngõ hẻm chỗ khu dân cư, càng có đến mấy cô gái đứng đường đứng bên vệ đường nhìn xe cộ qua lại, hai năm qua Bắc Thành xuống cấp rồi. Đỗ Kiên ngồi ở vị trí phó lái quay đầu lại. Cảm khái nói với Thẩm Hoài đang nhìn ven con phố, khi họp chỉ cần nhìn thấy quan viên Bắc Thành thì bọn họ đa số đều oán giận, Bắc Thành là con ghẻ. Thẩm Hoài đại khái có thể tưởng tượng được dáng vẻ oán giận của quan viên Bắc Thành, có điều anh cũng chỉ cười trừ về chuyện này mà thôi, cán bộ đảng viên khu Bắc Thành có oán giận nhiều hơn nữa cũng chỉ nhằm vào phía thành phố, không liên quan gì đến anh. Dừng xe ở một quán trà tên Thanh Nguyên Trà Cư, thư ký của Vương Dịch Bình cùng một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy đứng trước quán trà đợi bọn họ. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi viền tơ màu đen. Quần bò bó sát người, lộ ra chân dài mông tròn, nghe thư ký của Vương Dịch Bình giới thiệu, cô ấy là bà chủ của quán trà này, tên Chu Huy, nghe ra thì là tên của đàn ông, khoảng 30 tuổi, tuổi tác thực tế có thể lớn hơn một chút, chỉ là gương mặt xinh đẹp da dẻ mịn màng của cô thoạt nhìn không có vết tích năm tháng. Phụ nữ xinh đẹp da trắng được chăm sóc tốt, rõ ràng trẻ hơn một chút. Bây giờ còn chưa đến 9 giờ, hôm sau lại là cuối tuần, là lúc quán trà náo nhiệt nhất, có mấy người đánh bài, uống trà trong đại sảnh, vô cùng ồn ào, bà chủ tỏ ý xin lỗi nói với Thẩm Hoài, quá ồn rồi. Thật sự xin lỗi bí thư Thẩm. Thẩm Hoài cũng không biết có gì mà xin lỗi anh, chỉ mỉm cười, nhìn thấy Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân đứng ở đầu cầu thang lầu 2 đợi bọn họ. Đầu cầu thang lầu 2 là phòng khách nhỏ, có mấy gian phòng riêng trang hoàng tinh tế, an tĩnh hơn dưới lầu nhiều. Đẩy cửa phòng riêng ra, một làn khói ập vào, nhìn ra được mấy người Vương Dịch Bình đã đợi ở đây rất lâu rồi, trên bàn có một xấp bài tây, bọn họ trước đó đã đánh bài giết thời gian. Thẩm Hoài cười hỏi, bí thư Vương, tối nay sẽ không chiêu đại bí thư Khương ở đây chứ? Chỗ này là chỗ lão Khương chọn. Bà chủ quán xinh đẹp như thế, làm sao tôi quen biết được chứ? Vương Dịch Bình mỉm cười chối sạch quan hệ của ông ta với bà chủ xinh đẹp, cười nói, bí thư Thẩm nếu đi qua Giang Yến thì sẽ thấy trên phố Giang Yến có đến mấy quán Thanh Nguyên Trà Cư đẹp như vậy. Thân hình Vương Dịch Bình cao lớn, mặt chữ điền, dáng vẻ đường đường, còn chưa đến 50, rõ ràng rất có tinh thần. Khương Chí Quân đã 50 mấy, đã nhìn thấy có tóc bạc, mặt gầy mắt nhỏ, khóe miệng bên trái có một nốt ruồi lớn, ông ta ngồi chung với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này, trong lòng rất nhiều người có lẽ đều sẽ nghĩ. Thật sự là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mà. Ngẫm lại Đỗ Kiến tướng mạo khá xấu, không phải cũng dính chặt lấy Hà Nguyệt Liên sao? Thẩm Hoài ngồi xuống, cầm lấy điều thuốc ở góc bàn lên châm, cười nói với Khương Chí Quân, vậy chắc là ở đây có gì đó đặc sắc, bí thư Khương mới kéo mọi người đến đây rồi. Khương Chí Quân không tiếp xúc với Thẩm Hoài nhiều lắm, cũng không nói nhiều. Quan hệ giữa Vương Dịch Bình và Thẩm Hoài còn thân hơn một chút, ngồi xuống liền hỏi tình hình hội nghị thường ủy thành phố hôm qua nghe ngóng được, mấy lão đại phía thành phố, hôm qua thảo luận được danh mục gì rồi. Giúp đỡ công tác để phía thành phố ra mặt thúc đẩy. Phương án cụ thể vẫn do chính quyền thành phố và tiểu tổ công tác người nghèo nghiên cứu. Thẩm Hoài nói, có điều, hơn nửa đêm, tôi còn phải về Hà Phổ với lão Đỗ, anh và bí thư Khương tóm tôi qua đây cũng không có tác dụng gì nha. Cấp dưới cũ của anh bây giờ đều đến Bắc Thành, Giang Yến, tóm anh qua đây liên kết tình cảm cũng không được sao? Vương Dịch Bình cười hỏi. Vậy được, chúng ta liên kết tình cảm, không bàn chuyện công đó. Thẩm Hoài nhìn thấy bà chủ bưng trà đến, rót một ly long tỉnh, lại hỏi Vương Dịch Bình, mọi người muốn liên kết tình cảm, sao không kéo cả bí thư Mạnh? Khu trưởng Chu khu đường áp qua luôn. Vương Dịch Bình thấy Thẩm Hoài không có ý trốn tránh đề tài, vỗ đùi nói, phía bí thư Mạnh, làm sao tôi có thể liên lạc tình cảm được? Mai Khê trưởng thành trong tay bí thư Thẩm cậu đó, Mai Khê chia tách, rất nhiều người đều ngoài ý muốn, đều chân chính cảm thấy bí thư Thẩm mới là người chân chính nghĩ cho sự phát triển của địa phương, cho nên nha, liên kết tình cảm, chúng ta không tìm cậu thì tìm ai đây? Thẩm Hoài cười ha ha nói, tôi ngồi xuống chưa được 2 phút, bí thư Vương đã bắt đầu thổi thuốc mê rồi. Mai Khê chia tách, tôi không cao thượng như thế. Có điều con người tôi nếu đã rời khỏi Mai Khê, tập thể lãnh đạo mới muốn đưa ra quyết định gì, tôi là người đã rời khỏi Mai Khê, ngoài trừ ủng hộ ra, còn có thể tỏ vẻ gì? Giống như sau này tôi cũng không thể ở lại Hà Phổ công tác cả đời, nếu sau này Hà Phổ đổi bộ máy mới, tôi còn có thể tiếp tục khoa tay múa chân không? Vương Dịch Bình suy nghĩ ý trong lời nói của Thẩm Hoài, cười nói, truyền thống và kinh nghiệm tốt thì phải học tập và kế thừa. Có điều, bây giờ ở địa phương, đổi một kỳ bí thư là đổi một bộ chính sách, khiến bên dưới mệt mỏi, xác thực không phải bầu không khí tốt lắm. Có điều, chúng ta cũng không có vết xe đổ, chỉ có thể hy vọng bản thân chúng ta cố hết sức ít phạm những sai lầm này. Thẩm Hoài cũng biết có những câu nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì lớn, kéo đề tài về lại hội nghị thường ủy thành phố mở đêm qua, nói, cho dù là giúp đỡ công tác, phía thành ủy vẫn chủ trương thống nhất bố trí, với nguyên tắc lớn này, do chính quyền thành phố định ra phương án cụ thể, nếu thật sự là thế, chúng ta càng không có cách nào liên lạc tình cảm với bí thư Mạnh, khu trưởng Chu. Vương Dịch Bình nói, tiềm lực tăng trưởng của khu đường áp kém hơn Hà Phổ rất nhiều. Hơn nữa đường áp là khu thuộc thành phố, các mặt tài chính, nhân sự không tự do như thế. Sau khi Mai Khê phân tách, càng về sau tỷ lệ tài chính mà đường áp có thể tự do chi phối sẽ càng thấp, những thứ này càng không thể so được với Hà Phổ. Nếu Bắc Thành và Giang Yến thật sự muốn mượn sự giúp đỡ lần này lấy được thành tích công tác, chỉ có thể hy vọng bí thư Thẩm giúp đỡ chúng ta một phen nha. Thẩm Hoài nói, đường áp nộp lên nhiều rồi, quy mô tài chính cấp thành phố được mở rộng, Bắc Thành vẫn được lợi. Là được lợi, nhưng cũng có hạn, cũng không phải là tôi muốn oán giận cá nhân. Hai năm nay Bắc Thành đích thực là con ghẻ. Bây giờ hạng mục sắt thép của Tân Tân sắp khởi công xây dựng, chút nền tảng công nghiệp của Bắc Thành sang năm dời sang Tân Tân thì hoàn toàn trống không rồi. Tôi cũng công tác ở Tân Tân nhiều năm rồi, không thể nói không hy vọng nhìn thấy Tân Tân tốt, quan trọng vẫn là do phía thành phố nắm quyền cân bằng. Bây giờ hay rồi, phía thành phố quăng ra nhiều tài nguyên như thế, các huyện bên dưới có thể chia được bao nhiêu thì tôi không nói, ba khu đều coi như là con ruột của phía tỉnh đúng không? Nhưng nhìn sự khác biệt của thành Tây và Bắc Thành, còn lý do gì mà hoài nghi Bắc Thành không phải con ghẻ chứ? Đương nhiên tôi cũng có thể làm bí thư kỳ này. Nịnh nọt vài câu rồi đi, nhưng ở địa phương, 5-6 năm cũng chẳng làm chuyện gì, cũng không phải vô dụng sao? Thẩm Hoài cũng biết câu này của Vương Dịch Bình là nhằm vào mình. Có điều, công bằng mà nói, khu Vương Dịch Bình ở Tân Tân vẫn có ý tưởng, cũng làm được một số chuyện, đến Bắc Thành đích thực không thể cam nguyện làm một nhiệm kỳ bình thường được. So với Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân lại mờ nhạt một chút, từ lý lịch của anh ta gần như không nhìn ra anh ta có hành động gì hay là anh ta muốn làm gì. Thẩm Hoài im lặng, ngẫm nghĩ, nói với Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân, công tác giúp đỡ mà phía thành phố thống nhất bố trí. Nếu Hà Phổ muốn tham gia, có thể phải rút khoảng 20-30 triệu từ tài chính ra. Khoản tiền này do phía thành phố thống nhất phân phối, sau khi chia xuống dưới, cũng giống như muối bỏ biển với những địa phương thật sự cần vốn. Thật ra đến nước này, chúng ta cũng không cần liếc mắt đại khái gì nữa, lão Cảnh, bí thư Cố sau khi biết phải điều đến Bắc Thành, Giang Yến công tác thì luôn nghĩ xem làm sao thúc đẩy Bắc Thành, Giang Yến phát triển, cũng thương lượng với tôi mấy lần, nói hai năm nay Hà Phổ phát triển khá tốt, hẳn phải giúp Bắc Thành, Giang Yến một tay. Bây giờ tôi không rõ chế độ thuế tài chính mới khi nào sẽ được đưa ra. Suy nghĩ của tôi khác đơn giản. Trước khi chế độ thuế tài chính mới lên sàn, có thể rút ra 2-3 phần trong thu nhập tài chính mỗi năm của huyện Hà Phổ để lập quỹ xây dựng này chuyên dùng để hợp tác thực hiện các hạng mục phát triển với các huyện như Bắc Thành, Giang Yến. Đương nhiên, hạng mục cụ thể còn phải do Bắc Thành, Giang Yến đưa ra, Hà Phổ nhập vốn tham dự. Bí thư Vương, bí thư Khương, hai người cảm thấy thế nào? Phương án này đương nhiên được nha. Khương Chí Quân vội gật đầu nói, Bắc Thành còn đỡ một chút. Phía Giang Yến thua kém ở cơ sở vật chất. Nếu Giang Yến có thể giống như Du Sơn, tu sửa đường sớm 2 năm, thì công tác thu hút đầu tư cũng không đến nỗi ảm đạm như thế. Thẩm Hoài gật đầu, giai đoạn đầu công trình mở rộng quốc lộ tỉnh Hải đã khởi động, nếu Giang Yến đề xuất đồng thời tu sửa quốc lộ Giang Tân, nối tiếp với quốc lộ tỉnh Hải, chúng ta xác thực có thể bỏ vốn ra ủng hộ. Khu công nghiệp Bắc Thành luôn phát triển rất ảm đạm, có quan hệ rất lớn đến đầu tư không kịp. Còn có việc cải tạo khu ổ chuột xung quanh nhà máy thép thành phố, Bắc Thành không có tiền để vận hành, Hà Phổ có thể bỏ vốn để làm hạng mục hợp tác. Thật sự là không thể tốt hơn. Vương Dịch Bình nói, có điều, nói đi cũng phải nói lại, huyện Hà Phổ năm nay có thể có thu hoạch bao nhiêu chứ? Thẩm Hoài mỉm cười nói, thu hoạch của Hà Phổ năm nay khó có số chính xác, nhưng Bí Thư Vương, Bí Thư Khương, mọi người thật sự có lòng thúc đẩy công tác này, tôi có thể bảo đảm năm nay đầu tư vốn vào quỹ này, không dưới 500 triệu. Nghe thấy Thẩm Hoài nói đến con số này, cổ họng Vương Dịch Bình kêu khùng khục hai tiếng, cảm khái nói, cậu đúng là thần tài của Đông Hoa nha. Hai năm nay khu Bắc Thành dự tính chi ra 150 triệu, nhưng tuyệt đại đa số là chi tiêu cố định. Đầu tư thật sự dùng cho mặt xây dựng cơ sở vật chất không quá 2-30 triệu. Quỹ xây dựng này của Thẩm Hoài, năm nay bỏ 500 triệu vào, trong hạng mục xây dựng của Bắc Thành chắc chắn là có ưu thế hơn Giang Yến, cũng có nghĩa là khu Bắc Thành năm nay có thể lấy được đầu tư xây dựng 2-300 triệu từ Hà Phổ. Đây chính là con số mà trước đó Vương Dịch Bình đoán thế nào cũng không đoán ra được. Khương Chí Quân cũng rất bất ngờ, huyện Giang Yến một năm chi hơn 60 triệu, thắt lưng buộc bụng qua ngày, hôm qua đột nhiên biết Hà Phổ có ý giúp đỡ, anh ta còn cho rằng có thể lấy 0-2-3 triệu viện trợ tài chính từ Hà Phổ đã phải cảm tạ trời đất rồi. Anh ta tuyệt đối không ngờ Thẩm Hoài lại khẳng khái như thế, thật sự là vượt xa tưởng tượng của anh ta. Tuy Thẩm Hoài đã xuất hình thức hợp tác hạng mục, có sự khác biệt rất lớn với suy đoán ban đầu của Khương Chí Quân, Vương Dịch Bình, không phải viện trợ bình thường, rất có thể đồng thời muốn chiếm cổ phần nhất định khi đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Thành, hoặc là lấy được những bù đắp bằng hình thức khác trong những phương diện khác. Đây cũng là chuyện đương nhiên, bằng không, Thẩm Hoài không bắt buộc phải rút một khoản tiền lớn như thế từ huyện Hà Phổ ra, cũng không có cách nào giao phó với địa phương huyện Hà Phổ. Nhưng đối với những địa phương luôn khan hiếm quỹ xây dựng như Bắc Thành và Giang Yến mà nói, cũng tuyệt đối tốt hơn khoản viện trợ 2-3 triệu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 835, lối thoát. Thẩm Hoài nhận lời năm nay sẽ từ nguồn tài chính huyện xuất ra 500 triệu, thành lập một quỹ ngân sách về xây dựng, chuyên dùng cho các dự án hợp tác phát triển kinh tế còn lạc hậu tại các khu huyện như Giang Yến, Bắc Thành, điều này nằm ngoài dự kiến của Dương Dịch Bình, Khương Chí Quân. Hai địa phương Bắc Thành, Giang Yến năm nay tổng cộng các khoản dự toán chi tài chính cũng đã hơn 200 triệu. Đây là nguồn tài chính cơ bản cung cấp nuôi dưỡng nhân khẩu của hai địa phương, cơ quan đơn vị sự nghiệp cùng giáo viên tiểu học và công nhân viên chức, cộng lại phải vượt qua 1 vạn người. Hơn nữa chủ yếu chi tiêu vào công việc ngày thường, cái này cơ bản sẽ chiếm 70-80% tài chính chi tiêu của hai địa phương. Khoản tài chính còn lại chỉ có thể làm những việc như tu sửa sửa, chùi mông. Muốn nói nhận thức thật sự là một chuyện, nói ví dụ như xây dựng một tòa nhà hành chính, một bệnh viện mới hay trường học đều là những công việc mà địa phương đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nếu Hà Phổ năm nay có thể lấy ra 500 triệu, khoản tiền này tuy rằng không phải sẽ trực tiếp dùng để tăng nào là tiền lương, phúc lợi, nhưng trước đây rất nhiều dự án xây dựng cơ bản thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ thì giờ khắc này liền như rẽ mây nhìn trời. Đã có cơ hội rồi. Tất cả mọi người đều là từ cơ sở đi lên, đều rất rõ ràng công trình cơ sở hoàn thiện, đầu tư đúng chỗ hay không cực kỳ quan trọng. Chỉ có làm được công tác thu hút đầu tư, khiến cho các địa phương phát triển kinh tế đi lên, mới có thể cải thiện dân sinh. Tình trạng của huyện Du Sơn 2 năm trước so với Giang Yến còn kém hơn rất nhiều. Một năm tài chính chi tiêu khó khăn chỉ vẻn vẹn chừng 200003000 vạn, toàn huyện gần như một nửa gia đình nông thôn có cuộc sống nghèo khổ như sống dưới đáy của xã hội. Cũng bởi vì lấy ra một số tiền khổng lồ để trùng tu đường quốc lộ Du Phổ. Các hoạt động công tác như hỗ trợ nông sản Du Sơn cùng xuất khẩu lao động và việc làm lập tức trở nên sinh động, có sức sống. Ở những địa phương khác đều chưa có khái niệm ngành du lịch. Năm ngoái ngành du lịch của huyện Du Sơn đã thu nhập đột phá 100 triệu, hơn nữa tài nguyên thủy điện với quy mô khai thác phát triển lớn, Du Sơn trong khoảng thời gian 2 năm này đã liên tiếp xây dựng được nền móng vững chắc. Để nói một cách nghiêm túc, nền móng đó là do Thẩm Hoài trong thời gian công tác ngắn ngủi nửa năm ở Du Sơn đã tạo dựng nên. Vương Dịch Bình thầm tính toán, muốn có thể đạt được vốn đầu tư xây dựng cơ bản lớn của huyện Hà Phổ. Tại khu Bắc Thành cần phải xây dựng nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới khu công nghiệp nước cấp thoát nước trước. Như vậy, mới không còn bởi vì thanh âm chỉ trích của dân cư chung quanh dân cư khiến cho khu công nghiệp rất khó để các nhà xưởng ở bên trong đi vào hoạt động, theo đó công tác thu hút đầu tư mới có thể tiếp tục thực hiện. Ngoài trừ việc này, cải tạo sửa chữa nâng cấp khu ổ chuột và các khu khác cũng rất cần vốn đầu tư để bắt đầu. Vương Dịch Bình nhìn cảnh ba một cái, trong lòng ông ta cũng rất rõ ràng Thẩm Hoài có thể rút ra một khoản tài chính lớn như thế từ huyện Hà Phổ để đầu tư vào khu Bắc Thành. Không có khả năng cho phép những người khác trừ Cảnh Ba chịu trách nhiệm về việc này. Huyện Giang Yến cũng như thế. Nếu Giang Yến muốn lần trong hợp tác này chân chính giành được lợi ích, để tạo nên cơ sở thượng tầng kiên cố phát triển về sau thì càng không thể vứt bỏ Cố Kim Chương qua một bên. Đương nhiên, cả sự kiện cũng không chỉ là Cảnh Ba, Cố Kim Chương đến Bắc Thành, Giang Yến sau đó tiếp tục hoạt động phát triển năng lực đơn giản như vậy, thực tế cũng có nghĩa là lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ sẽ mượn cơ hội hợp tác này nhằm đẩy mạnh sức thẩm thấu sâu và toàn diện vào Bắc Thành. Giang Yến Vương Bình Định không có rành lắm về Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch đối với cái này sẽ có ý kiến gì không, nhưng ông ta hiểu rất rõ nếu ông ta cùng Khương Chí Quân từ chối lần hợp tác này, thì sẽ chỉ làm cho chính bọn họ ở Bắc Thành, Giang Yến rơi vào thế bị cô lập. Tuy rằng hai ngày trước Cố Kim Chương đã chính thức được điều đến Giang Yến công tác, có điều công tác điều động người nhà ông ta bị chậm hơn một chút, gia đình còn chưa chuyển đến Giang Yến, trong khoảng thời gian này xem như là thời kỳ quá độ. Thẩm Hoài chia tay Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân. Cố Kim Chương cũng muốn quay về Hà Phổ. Bèn cùng Thẩm Hoài rời khỏi. Lão Cố, anh nói xem Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân có thể có gì phản đối hay không? Ngồi vào trong xe, Thẩm Hoài hỏi Cố Kim Chương. Anh vẫn còn có chút lo lắng cho Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân có thể sẽ vì e dè Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch mà cuối cùng thà từ bỏ cơ hội phát triển cho địa phương mà lựa chọn không hợp tác với các anh. Cố Kim Chương nói, hai năm trước, có lẽ Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân có chút ảo tưởng đối với thành phố. Nhưng hai năm qua, ở thành phố có mấy người thăng lên từ vị trí khu huyện chứ? Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân còn tiếp tục ôm ảo tưởng như trước thì đã quá ngu ngốc rồi. Nghe Cố Kim Chương nói như vậy, Thẩm Hoài cũng không biết nên nói đây là chuyện tốt hay nói đây là chuyện xấu. Hiện tại phái địa phương không cần nói tiếng vào bộ máy ủy viên thường vụ, dù là một phó thị trường đã khó lại càng thêm khó. Tự như Trần Bảo Tề, Hồ Lâm đưa Thích Tỉnh Giao đến Hà Phổ, ý đồ chủ yếu là vì giành chỗ. Trong năm nay, ở thành phố Đông Hoa chính phủ liên tục điều hai thị trường từ nơi khác đến, từ ý nghĩa nào đó trước hết cũng là vì giành chỗ. Cán bộ khu huyện, ngay cả phó thị trưởng bình thường phó đều không thể lên chức được, thì sao có thể tiếp tục được thăng tiến? Tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ chứ? Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, tôi cũng nghĩ giống anh. Lần này hai vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy, phó thị trưởng thường trực, ở tỉnh cũng cơ bản đã chọn được người rồi, có thể là Sa Thu Hoa phó trưởng ban tổ chức thành phố Từ Thành và Tào Ích Xuân phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố Từ Thành. Địa phương còn chưa diễn, bên lão Trần đã tỏ ra tiếc nuối rồi. Thẩm Hoài vẫn luôn hy vọng Trần Binh có thể gánh vác làm phó thị trưởng thường trực thành phố, nhưng hiện tại ở tỉnh thành khắp nơi đều chèn ép không cho người của Mai Thép Hệ có cơ hội phát triển. Thẩm Hoài cũng bó tay hết cách. Thêm nữa, Trần Binh trước đây từ chủ nhiệm văn phòng Yến Kinh, tổng giám đốc công ty đầu tư Yến Kinh trực tiếp được đề bạt đảm nhiệm phó thị trưởng, cũng đã hưởng thụ một lần cảm giác vượt xa người thường, hiện tại chức phó thị trưởng còn chưa đảm nhiệm hết nhiệm kỳ, tạm thời bị ở tỉnh chèn ép không đề bạt, cũng không thể nói tỉnh không phải. Trần Binh giữ chức vụ phó thị trưởng cũng đã được 2 năm, về tuổi vẫn còn có ưu thế. Tuy nhiên, Mai Thép Hệ những năm gần đây phát triển, Trần Binh cũng vất vả công lao càng lớn, Cố Kim Chương cũng không muốn so sánh gì với anh ta. Nói, không nói người bên ngoài, Cao Dương từ huyện trưởng, phó bí thư huyện ủy Du Sơn được điều đến thành ủy làm quản gia cho Trần Bảo Tề, không có công lao thì cũng có khổ lao, 2 năm trôi qua rồi còn không thể tiến lên phía trước được bước nào, tôi cũng không rõ trong lòng anh ta sẽ nghĩ gì. Thẩm Hoài gật đầu. Dù sao Cao Dương có quan hệ sâu đậm cùng Trần Bảo Tề, rất khó phân hóa. Mà người như Vương Dịch Bình vẫn chưa tới 50 tuổi cũng đã thay đổi hai địa phương đảm nhiệm nhân vật số 1, dĩ nhiên là hy vọng sẽ thăng tiến thêm nữa, nhưng nhìn đằng sau con đường làm quan trên quy tắc thông thường cũng là khép kín. Ký ý nghĩ đi lối tắt khác cũng là bình thường. Hiện tại ở tỉnh các phái các hệ đều liều mạng nhét người giành chỗ vào Đông Hoa, con đường thăng tiến của cán bộ huyện đã bị áp chế nghiêm trọng, điều này cũng hoàn toàn tạo cơ hội cho bọn họ lách qua thành phố, tiến hành hợp tác chặt chẽ với các khu huyện chung quanh, mở rộng lực ảnh hưởng. Thẩm Hoài ngược lại không hề lo lắng Vương Dịch Bình chọn không hợp tác, chỉ có điều Khương Chí Quân làm cho người ta có ấn tượng rất mơ hồ, đem lo lắng này nói ra với Cố Kim Chương. Cố Kim Chương gật đầu. Vương Dịch Bình có giả tâm, đi theo Trần Bảo Tề. Quách Thành Trạch bên kia không chiếm được cơ hội tiến thêm một bước, lựa chọn cùng Mai Thép Hệ là điều đương nhiên, còn đối với Khương Chí Quân mà nói, trên con đường làm không hề có giả tâm gì, anh ta chỉ muốn được đảm bảo ngồi vững vàng vị trí thổ bá vương ở Giang Yến, mà không phải mạo hiểm tranh đấu cái gì. Điều này từ vẻ mặt không mấy hứng thú của Khương Chí Quân hôm nay cũng có thể nhìn ra một phần. Cố Kim Chương nói, nếu Khương Chí Quân có điều do dự, tôi tin tưởng phần lớn cán bộ huyện Giang Yến vẫn bức thiết muốn thay đổi hiện trạng, tạo nên sự nghiệp đấy. Dù sao tiến cử đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đại quy mô là rất phù hợp lợi ích trước mắt của Giang Yến. Cho dù Khương Chí Quân có điều do dự, Cố Kim Chương là phó bí thư huyện ủy, cũng không lo từ trong bộ máy ủy viên thường vụ huyện Giang Yến lôi kéo đồng minh khác thúc đẩy chuyện này, thậm chí càng tiến thêm một bước, làm cho Khương Chí Quân mất quyền lực cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên trước khi muốn làm chuyện này, Cố Kim Chương còn phải lấy được sự đồng ý và ủng hộ từ Thẩm Hoài. Hiện tại sự ủng hộ tài chính của thành phố đối với Giang Yến trong một năm chưa tới 2.000 vạn. Nếu Hà Phổ đầu tư xây dựng cơ bản cho Giang Yến, một năm phải vượt qua 200 triệu, Cố Kim Chương không cho là ở Giang Yến sẽ có bao nhiêu lực cản khó mà giải trừ. Cố Kim Chương có lẽ muốn làm kiến thiết nhưng lực có hạn, nhưng bảo ông ta cầm tiền đi vung vãi, Thẩm Hoài tin tưởng ông ta vẫn có năng lực vượt qua phần lớn trở ngại. Thẩm Hoài nói với Cố Kim Chương, sau khi khởi động xây dựng cảng Tân Tân, quốc lộ Giang Tân cũng phải mau chóng khởi công. Như vậy, với nguồn tài nguyên phong phú của Giang Yến có thể trực tiếp thông qua cảng Tân Tân xuất ra ngoài. Vật liệu đá cùng nham thạch vôi, thạch cao và tài nguyên khác của Giang Yến đều sung túc hơn Tân Tân rất nhiều. Trước đó nhà máy xi măng từ thành lập kế hoạch xây dựng nơi sản xuất ở Tân Tân, kỳ thật cố gắng một chút thì vẫn có thể đặt được vào Giang Yến đấy. Thật sao? Nhà máy xi măng từ thành thật sự có khả năng xây dựng ở Giang Yến ư? Cố Kim Chương vui sướng hỏi. Nhà máy xi măng từ thành ban đầu tại ở Giang Yến là vì cơ sở hạ tầng của Giang Yến chưa xong, Thẩm Hoài cười nói, về sau khu vực thị trường vật liệu xây dựng Vịnh Hoài Hải vô thường lớn, nhà máy xi măng từ thành mới ngoại trừ phải càng gần sát khu vực nguyên liệu sản xuất ra, còn đặc biệt coi trọng đối với thị trường phóng xạ. Nếu Giang Yến trong khoảng 2 đến 3 năm tới có thể thu nhập về một món tiền khổng lồ, cải thiện tình trạng giao thông, tôi nghĩ nếu như không ra ngoài. Vì sao xi măng từ thành không xây dựng nhà máy mới đến Giang Yến chứ? Bí thư Thẩm Bí, anh đúng là trước đây không hề tiết lộ chút gì cả. Đỗ Kiến ngồi ở vị trí tay lái phụ, cười nói. Lão Cố phía trước không phải còn chưa tới Giang Yến khai triển công việc sao? Không ai đẩy ra động công việc hạng này, tôi Cao Dương cũng vô dụng. Thẩm Hoài Thuyết nói, công việc hạng này tôi cũng vô ích. Chẳng phải trước đó lão Cố chưa tới Giang Yến mở rộng phát triển công việc đó sao? Không ai đi thúc đẩy công việc này, tôi có thúc đẩy cũng vô dụng. Thẩm Hoài nói. Nơi sản xuất mới của nhà máy xi măng từ thành giai đoạn đầu tư ban đầu sẽ đạt tới 500 triệu. Cái này đặt ở Tân Phổ chỉ có thể coi là dự án bình thường. Nhưng ngành công nghiệp của huyện Giang Yến một năm giá trị tổng sản lượng chưa tới 1 tỷ, nếu chỉ là một hạng mục, có thể làm cho quy mô công nghiệp Giang Yến tăng trưởng gấp đôi, vậy có thể tưởng tượng được thúc đẩy hạng mục này quan trọng đến thế nào đối với Giang Yến. Nhà máy xi măng từ thành nhìn bề ngoài không có chút quan hệ nào với Mai Thép Hệ, nhưng đầu năm thúc đẩy thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải mục đích chủ yếu là muốn thúc đẩy xí nghiệp trọng điểm thuộc tỉnh tiến vào khu vực phát triển ở Vịnh Hoài Hải. Dự án nhà máy xi măng từ thành là dự án công nghiệp trọng điểm mà đầu tư tài chính Hoài Hải ủng hộ. Mai Thép Hệ ở đầu tư tài chính Hoài Hải cho dù không có quyền quyết định nhưng lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Chỉ cần trong tương lai 2 đến 3 năm bỏ một số vốn khổng lồ để cải thiện tình trạng giao thông lạc hậu đóng kín trước mắt của Giang Yến, làm cho các phương diện điều kiện của Giang Yến tương đương với Tân Tân thậm chí còn phải ưu việt hơn một chút, vậy Thẩm Hoài thúc đẩy chuyển dời nhà máy xi măng từ thành mới đến Giang Yến, còn có thể có bao nhiêu khó khăn chứ? Chương 836 Quỹ xây dựng chuyện thành lập quỹ xây dựng cũng không cần bảo mật, dù sao Vương Dịch Bình, Khương Chí Quân còn phải thương nghị với các ủy viên thường vụ. Thẩm Hoài trở lại huyện, ngay sau đó Thích Tỉnh Giao, Phan Chí Cường chính thức đến nhậm chức cũng rất nhanh đã triệu tập cuộc họp hội nghị thường ủy huyện, thảo luận việc thành lập quỹ tài chính xây dựng Hoài Hải. Bởi vậy, tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ vốn chủ yếu tập trung thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Hà Phổ khuếch trương xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu huyện phụ cận đã được Quỹ Tài chính xây dựng Chính phủ Hà Phổ mới thành lập đầu tư vào. Mục đích của những điều này chính là đảm bảo đẩy mạnh khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển, cũng đảm bảo khu kinh tế cảng Tân Phổ ở Vịnh Hoài Hải có vị trí trọng yếu. Bao gồm giai đoạn lúc trước xây dựng cải tạo quốc lộ trên biển Tân Tân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Tân đã trả lại số tiền đã ứng ra. Lần này cũng muốn nhất định chuyển rút quỹ xây dựng Hoài Hải mới thành lập, đây cũng là tiến thêm một bước chứng tỏ tôn chỉ và nhiệm vụ trọng tâm của quỹ xây dựng này. Công tác phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên ủy viên thường vụ huyện ủy do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thống nhất bố trí. Giao cho phó bí thư huyện ủy Thích Tỉnh giao phụ trách. Mà quỹ xây dựng Hoài Hải sẽ trù bị chấp hành một cách cụ thể. Vẫn thuộc quản lý của ủy ban nhân dân huyện. Thẩm Hoài không có nhiều tinh lực để tham gia vào đó, nên giao cho phó thị trưởng thường trực Triệu Thiên Minh quản lý. Quỹ xây dựng theo kế hoạch hơn nửa năm tới sẽ rút ra 200 triệu từ nguồn tăng trưởng tài chính từ thuế. Cuối năm trích tiền cho giai đoạn 2, mà trước cuối năm sẽ khiến cho quỹ xây dựng đạt quy mô 500 triệu. Một khi tin tức này lan truyền ra, cũng là một làn sóng khiến mọi người giật mình. Năm ngoái thành phố vừa quyết toán chi trên 1 tỷ. Ngoại trừ chi phí các sự vụ cho đơn vị sự nghiệp hành chính ra thì chủ yếu là chi cho khu Tây Thành. Ngoại trừ thu nhập từ thuế bổ sung cho các hạng mục công trình xây dựng cơ bản ra, năm ngoái thành phố còn xuất ra hơn 1 tỷ để trợ cấp đặc biệt cho việc di dời các xí nghiệp thuộc khu công nghiệp cảng Tây Pha Áp. Đến năm nay, công tác khai thác phát triển cảng Tân Tân trở thành trọng điểm của thành phố thì tài chính thành phố bắt đầu tập trung vào huyện Tân Tân. Hơn nửa năm tập đoàn đầu tư thị cảng đã dành 1 tỷ dùng bổ sung vốn tiền mặt, thực tế là để tập đoàn đầu tư thị cảng sử dụng đầu tư xây dựng cơ bản cho cảng Tân Tân. Tập trung năng lực xử lý vài việc lớn cũng là một trong những khoản chi tiêu tài chính lớn, có điều tiền lương của các nhân viên cơ quan sự nghiệp cùng giáo viên huyện Giang Yến đều quá thấp, mà số tài chính chỉ có thể lấy từ quỹ tài chính của thành phố thậm chí không đủ, không bằng 1/10 của Tây Thành, Tân Tân. Từ trên xuống dưới dĩ nhiên là oán trách chất chứa quá sâu, cảm giác mình là con của mẹ kế. Lần này Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng quy mô lớn như thế, gần như tái thành lập một tập đoàn đầu tư thị cảng, ủng hộ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu huyện phụ cận. Dĩ nhiên là mang đến hỗn loạn không nhỏ. Tuy rằng thành phố thúc đẩy công tác hỗ trợ đối với các khu vực nghèo khó đã làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa, nhưng so sánh ra vẫn có vẻ rất ảm đạm. Quách Thành Trạch cũng rất chật vật, đầu tháng 7 tham gia họp ở tỉnh khó có cơ hội gặp mặt Lý Cốc trao đổi công việc, tức thì không ngừng kêu ca, đừng thấy tôi hiện giờ đang chủ trì công tác chính quyền tại thành phố Đông Hoa, nhưng sau lưng tất cả mọi người đều nói Thẩm Mọi Rợ kia mới là thần tài chân chính của Đông Hoa. Lúc trước thì sao nào, khu huyện phía dưới đều thiếu tiền, không có việc gì đều chạy đến thành phố chìa tay đòi tiền. Xin dự án. Giờ thì vừa hay quỹ xây dựng đầu tư Vịnh Hoài Hải bị các khu huyện phía dưới vứt qua một bên, đều chạy sang huyện Hà Phổ xin dự án, xin tiền vốn. Chính quyền huyện Hà Phổ giờ thì còn náo nhiệt hơn nhiều so với Ủy ban Nhân dân thành phố. Lý Cốc giang tay cười khổ nói, để giải quyết vấn đề nghiêm trọng xây dựng cơ bản của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, ở tỉnh cũng có người đề nghị thành lập một quỹ xây dựng chuyên nghiệp như vậy. Nhưng ở tỉnh cũng không có tiền. Ban đầu theo kế hoạch tính toán xuất ra 100 triệu rót vào quỹ này. Ai ngờ được để huyện Hà Phổ giành lấy làm trước. Hơn nữa còn quyết định xuất ra 500 triệu, vậy ở tỉnh dĩ nhiên là không đề cập tới sự kiện này nữa. Có một số người đang mặc cho mày xám đấy. Thúc đẩy khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển là trọng tâm công tác kinh tế trong mấy năm tới của tỉnh Hoài Hải, cách làm trong phương diện này của tỉnh, Quách Thành Trạch cũng không hề thấy kỳ lạ. Mặc dù Lý Cốc không nói ra hết, nhưng trước đó Quách Thành Trạch không biết việc này. Ông ta cũng chỉ biết là bên Triệu Thu Hoa đang âm thầm tìm cách, đoán chừng Lý Cốc cũng vừa mới biết được chuyện này thôi. Chỉ có điều huyện Hà Phổ thoáng cái đã thành lập quỹ ngân sách xây dựng chuyên nghiệp quy mô lớn như vậy. Bên Triệu Thu Hoa nhiên là không nhắc tới việc này, bằng không ở một tỉnh thành lập một quỹ xây dựng có tính chất giống thế nhưng quy mô lại kém xa, chỉ sợ sẽ khiến cho thành phố cấp 3 phía dưới sẽ chỉ trích. Lý Cốc chính là không hy vọng Quách Thành Trạch tại địa phương có mâu thuẫn gay gắt với Thẩm Hoài. Tiếp tục nói, hiện tại toàn tỉnh có một số địa phương dư giả nguồn tài chính, ngoại trừ Hà Phổ, Đường Áp và những nơi khác thì thật sự không có mấy nơi. Hiện tại Hà Phổ làm chuyện này, giành được ủng hộ, cũng không phải là công lao của anh ta. Bí thư Chung Lập Dân tại Hội nghị Kinh tế của tỉnh đã đặc biệt nhấn mạnh việc này rồi. Vậy đại khái cũng là có ý tạo áp lực về phía Ủy ban Nhân dân thành phố đúng không? Quách Thành Trạch suy đoán nói. Lý Cốc gật gật đầu. Ông ta và Thẩm Hoài vẫn luôn có mối liên hệ mật thiết, cũng biết bí thư Chung Lập Dân đến lúc này vẫn chưa từng có tiếp xúc với Thẩm Hoài. Có người sẽ nói, ở tỉnh nào có ai có quyền uy hơn bí thư tỉnh ủy chứ? Nhưng tình huống thực tế mãi mãi phức tạp hơn so với tưởng tượng của mọi người. Chung Lập Dân phái Cân Bằng được điều động đến Hoài Hải làm bí thư tỉnh ủy đã bị kiềm chế nhiều hơn so với tưởng tượng của mọi người, cho nên Chung Lập Dân mượn một việc để làm Cân Bằng. Thật sự không phải là chuyện khó có thể tưởng tượng. Trong tình huống này, Lý Cốc đoán Thẩm Hoài cũng sẽ không chủ động đứng về phe Chung Lập Dân. Nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, Lý Cốc hỏi Quách Thành Trạch, số liệu kinh tế hơn nửa năm qua của huyện Hà Phổ như nào? Hiện tại quyền hạn của thành phố đối với các huyện phía dưới rất nhỏ, về nguyên tắc đều là huyện báo lên trên, nhưng nếu số liệu kiểm tra đối chiếu xảy ra vấn đề cũng không có cách nào quản lý hữu hiệu. Quách Thành Trạch nói, chế độ tài chính và thuế mới chính là muốn mau chóng đưa ra quyết định chính xác. Một số việc mới thuận tiện thúc đẩy, điều này liên quan rất rộng đến nhiều mặt, tỉnh cần phải thống nhất toàn bộ. Nếu chỉ nhằm vào vấn đề tài chính của huyện Hà Phổ, khả năng tỉnh muốn làm thí điểm quản lý trực tiếp sẽ càng lớn hơn một chút. Lý Cốc nói. Nghe Lý Cốc nói như vậy, Quách Thành Trạch lại không nói gì cả. Nếu như Hà Phổ chịu quản lý trực tiếp của tỉnh, vậy sau này thành phố Đông Hoa đối với huyện Hà Phổ không có quyền gì rồi. Tuy rằng Quách Thành Trạch cũng biết từ bái, Lý Cốc khả năng nghiêng về hướng ủng hộ do tỉnh quản lý trực tiếp đối với Hà Phổ trực. Nhưng ông ta là thị trưởng Đông Hoa, tương lai còn làm bí thư thành ủy, ông ta không giữ được lợi ích của Đông Hoa ở điểm này, sẽ bị địa phương chỉ trích. Nghĩ đến đây, Quách Thành Trạch liền quay lại vấn đề Lý Cốc vừa mới nêu, nói, sắt thép Tân Phổ đầu năm chủ yếu đảm nhiệm vận chuyển đường thủy, giá trị sản lượng ngành công nghiệp sắt thép toàn thành phố hơn nửa năm đạt gần 16 tỷ, Hà Phổ chiếm một nửa. Đến 6 tháng cuối năm, tỷ lệ này còn có thể tăng lên một chút. Dưới sự chống đỡ của sắt thép Tân Phổ, hơn nửa năm thuế thu công nghiệp của Hà Phổ đã vượt trên 1 tỷ. Một nửa nộp vào ngân sách nhà nước, một nửa còn lại cơ bản đều giữ lại cho huyện Hà Phổ. Hơn nữa, thuế và tài chính công nghiệp xây dựng địa phương cũng chiếm một phần quan trọng tại huyện Hà Phổ, hơn nửa năm thu nhập từ thuế đạt hơn 150 triệu. Than Hoài Đông xuất, Tân Phổ thị là cảng vận chuyển chủ yếu. Hơn nửa phí tiêu dùng than đá trong cảnh nội Hà Phổ trong vòng hơn nửa năm than đá Hà Phổ đã đạt được 8 triệu tấn, đã kéo theo thương mại mậu dịch trong huyện Hà Phổ phát triển với tốc độ rất nhanh. Cộng thêm các loại thuế linh tinh khác, thuế và tài chính địa phương của Hà Phổ hơn nửa năm còn vượt lên trên cả năm trước đó hơn 2 tỷ. Hẳn là không có áp lực lớn đặc biệt gì. Lý Cốc gật gật đầu nói, xem ra, quy mô thuế tài chính và công nghiệp năm nay của thành phố Đông Hoa sẽ vượt qua Từ Thành rồi. Nghe Lý Cốc nói như vậy, Quách Thành Trạch im lặng, trước đó cảng Tân Tân có thể phân tách Tân Phổ, Mai Khê, bất luận là ông ta hay là Trần Bảo Tề nếu có mâu thuẫn gay gắt với Thẩm Hoài đến mức không thể hòa hợp, dù cho ở tỉnh có chán ghét người của Thẩm Hoài nhiều hơn nữa, cuối cùng ở tỉnh cũng phải cân nhắc theo gót Đàm Khải Bình. Đặc biệt là kế kinh hệ Dương lá cờ mở ra cải cách, Thủ tướng Vương Nguyên Phỏng chừng cũng không cho phép nội bộ cán bộ nhổ nước miếng lên mặt lá cờ này. Lý Cốc nói, nếu như huyện Hà Phổ dẫn đầu quỹ ngân sách này, tôi lại cảm thấy bất kể là thành phố Đông Hoa, hay là ở tỉnh muốn tích cực thúc đẩy quỹ ngân sách này phát triển, chân chính góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế khu vực Vịnh Hoài Hải. Quách Thành Trạch cười khổ nói, hơn nửa năm, chúng ta mất quá nhiều tinh thần thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải chủ yếu là thúc đẩy sản nghiệp khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển. Sản nghiệp phát triển không rời khỏi cơ sở hạ tầng đấy, điều này không sao. Hơn nửa thứ tự xây dựng cơ bản thậm chí còn xếp hạng trước. Tuy nhiên, hiện tại tỉnh, thành phố muốn cùng nhau thúc đẩy quỹ ngân sách này phát triển, sợ là ý đồ của Thẩm Mọi Rợ chính là ở chỗ này. Hiện tại tỉnh đang toàn lực thúc đẩy phát triển tổng thể khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, ngoại trừ ở tỉnh lấy phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái đứng đầu, thành lập tổ điều phối công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải ra. Phía dưới cũng muốn có một số cơ cấu thực thể chân chính có thể thúc đẩy khu kinh tế Hoài Hải Vịnh phát triển tổng thể. Thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải có thể nói đây là một bước đi có ý nghĩa, phương hướng chủ yếu là thúc đẩy sản nghiệp Vịnh Hoài Hải phát triển. Mà quỹ xây dựng thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng cũng hết sức cần thiết. Hiện tại nếu thành lập quỹ xây dựng chung quanh huyện Hà Phổ, thúc đẩy các mặt công tác gia tăng phát triển mạnh mẽ, vậy thì lực ảnh hưởng của Thẩm Hoài hoặc là nói của Mai Thép hệ thực tế đã đột phá tầng hạn chế đầu tiên này của thành phố Đông Hoa, trực tiếp thâm nhập, mở rộng đến toàn bộ khu vực Vịnh Hoài Hải rồi. Đến lúc đó cũng không chỉ là các huyện như Giang Yến chạy đến Hà Phổ xin dự án, xin tiền vốn đầu tư, cán bộ hai nơi Nghi Thành, Lam Sơn cũng rất có thể sẽ buông dáng vẻ ngông nghênh, chạy tới cửa để xin vốn đầu tư. Ai cũng không phải là người hồ đồ, Quách Thành Trạch từ cơ sở đi lên thì càng nhạy cảm hơn, làm sao không nhìn thấu sẽ phát sinh loại hậu quả này cơ chứ? Chế độ tài chính và thuế vụ mới lập ra trong tình huống khó mà đẩy mạnh, nếu muốn nhờ sự giúp đỡ của Hà Phổ, đường áp để phát triển, tài chính tương đối buông lỏng, thúc đẩy phát triển cân bằng toàn bộ khu vực Vịnh Hoài Hải, thành lập quỹ xây dựng chuyên nghiệp, có thể nói là ngộ biến tùng quyền, phải tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp, rồi lại không thể không nói là một rất tốt, làm cho người ta khó có thể dùng ngộ biến tùng quyền để từ chối. Chương 837, lòng hoài nghi ngoài cửa sổ sấm sét đang xen, mưa to không dứt đập vào cửa sổ thủy tinh. Phùng Chí Sơ đi ra ngoài nhận điện thoại, quay lại nói với Quách Thành Trạch, bí thư Từ vừa mới gặp mặt khách nước ngoài, vẫn còn đang ở trụ sở tỉnh ủy, gọi điện thoại bảo chúng ta đến nhà ông ta Quách Thành Trạch lên trên tỉnh tham dự hội nghị, dĩ nhiên muốn gặp mặt Từ Bái, chẳng qua là ngày hôm nay Từ Bái có việc gặp gỡ khách hàng nước ngoài, cả ngày cũng không có thời gian trống. Sau khi tan hội nghị, Quách Thành Trạch ở lại gặp Lý Cốc trao đổi một số công việc. Biết rõ lúc này Từ Bái đang bận rộn. Quách Thành Trạch thẳng lưng nhìn ra mưa rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ, nói với Lý Cốc, trận mưa này đã liên tục mấy ngày rồi, nhiệm vụ phòng chống lũ lụt năm nay thật sự là lơi lỏng, lại hỏi Lý Cốc, có muốn cùng đến chỗ bí thư Từ một chút không? Lý Cốc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, Tôn Phù Kính mới từ Hoài Tây trở về, tôi có hẹn cùng anh ta muốn gặp mặt rồi. Không đi cùng anh đến chỗ bí thư Từ được. Lý Cốc ở Từ Thành vẫn có cơ hội gặp Từ Bái, Quách Thành Trạch đứng lên chào ra về. Khi đang đi thang máy xuống dưới lầu, một tiếng sấm rất to ở bên ngoài tòa nhà nổ vang. Ảnh hưởng đến mạch điện trong tòa nhà, thang máy bị kẹt một cái, khiến cho Quách Thành Trạch và Phùng Chí Sơ đang đi thang máy giật mình hoảng sợ. Ánh đèn lóe lên vài cái, thang máy mới khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục chuyển động, chậm rãi đi xuống. Tài xế mạo hiểm đi bãi đổ xe đậu xe khi trời đang mưa lớn, lái xe tới. Đứng trước sảnh tòa nhà, nhìn mưa như trút nước, càng cảm thấy trận mưa này to vô cùng, Quách Thành Trạch cau mày, bảo Phùng Chí Sơ, cậu đợi lát nữa gọi điện thoại cho phòng chống lũ lụt, hỏi thêm tình huống bên đó. Phùng Chí Sơ ghi lại dặn dò của Quách Thành Trạch lên quyển sổ luôn mang theo bên mình. Tuy nhiên tâm tư của anh ta còn đang ở cuộc nói chuyện vừa rồi của Quách Thành Trạch và Lý Cốc. Thấy tài xế đánh xe xuyên qua màn mưa tới bên này, thư ký Tiểu Trần lại chạy đi tìm cái ô, nói với Quách Thành Trạch, việc huyện Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng, hẳn chủ nhiệm Lý hiểu sâu xa trong đó rồi. Vừa rồi nói chuyện cùng Lý Cốc, trong lòng Quách Thành Trạch cũng có chút nghi hoặc, việc Thẩm Hoài ở huyện Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng Hoài Hải, trước đó ông ta cũng không đặc biệt nghĩ đến sâu xa trong đó, nhưng từ cuộc trò chuyện hôm nay cho thấy, dường như Lý Cốc còn nhìn thấu hơn so với ông ta. Ông ta mới đầu còn tưởng rằng Lý Cốc đặt mình ở ngoài cuộc, cho nên so với bọn họ nhìn rõ ràng hơn, nhưng mà được Phùng Chí Sơ nhắc nhở, khiến Quách Thành Trạch nghĩ đến một khả năng khác, có khả năng trước đó Lý Cốc đã liên hệ với Thẩm Hoài rồi, hơn nữa vừa rồi khi Lý Cốc cùng ông ta nói chuyện không biết là vô tình hay hữu ý dẫn dắt sự kiện đi theo một hướng khác. Trong lòng Quách Thành Trạch lúc này bị bịt kín một tầng bóng ma. Lý Cốc thúc đẩy thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải, có thể nói là tương đương phối hợp với Thẩm Hoài, bao gồm cả từ phương án đề xuất phân tách Mai Khê đến chấp hành. Đều không hề phát sinh khó khăn gì. Người bên ngoài có thể nghĩ đây là Mai Thép chịu áp chế từ trước đến nay, còn Thẩm Hoài lựa chọn che giấu. Quách Thành Trạch biết Mai Khê phân tách là một khâu quan trọng có thể nhanh chóng tổ chức và thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải, nhưng mà ông ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều gì cả. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đằng sau toàn bộ sự việc e rằng Thẩm Hoài chưa từng suy nghĩ đơn thuần giống như vậy. Tổ chức và thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải, theo đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức dùng hình thức văn kiện của đảng đề xuất khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Thành lập tổ phối hợp công tác xúc tiến khu kinh tế Vịnh Hoài Hải do Từ Bái dẫn đầu, Lý Cốc là người có công lao rất lớn. Những thứ này đều là Lý Cốc sắp tới có thể thoát ly khỏi bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh. Năng lực cá nhân cùng lực ảnh hưởng nhanh chóng được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cùng với nhân vật cấp cao kinh kế hệ tán thành, coi trọng. Lý Cốc cũng đã biểu hiện năng lực ưu tú xuất sắc trên hàng loạt sự kiện, tháng 6 năm nay thuận lợi thăng lên vị trí ủy viên tỉnh ủy, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu là thành viên tổ đảng ủy ban nhân dân tỉnh, trợ lý tỉnh trưởng. So sánh ra, trong khoảng thời gian này Quách Thành Trạch thua kém hơn một chút. Cho dù trong tổ phối hợp công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải mới thành lập, mọi người cũng đều công nhận bản lĩnh của Lý Cốc mà không phải là ông ta, thị trưởng, phó bí thư thành phố Đông Hoa. Những ý niệm này tới dồn dập, khiến bóng ma trong lòng Quách Thành Trạch càng ngày càng dày đặc. Hiện tại, cạnh tranh khốc liệt không chỉ tồn tại ở bè cánh bên ngoài, tranh giành trong nội bộ phe phái cũng hết sức gay gắt. Tất cả lối đi lên cao đều hiện lên hình cái phễu, càng lên cao càng chật hẹp. Bọn họ đã đến cấp độ này rồi tiếp tục đi lên nhất định là cấp tỉnh bộ. Đường đi ở giữa so với yết hầu đều nhỏ hơn. Có thể bước ra ngưỡng cửa này hay không, bối cảnh đã không còn là tính chất nhân tố tuyệt đối rồi. Lúc này Quách Thành Trạch đảm nhiệm chức vụ thị trưởng, phó bí thư thành phố Đông Hoa, trong cán bộ cấp vụ, cục đã chiếm được vị trí tương đối có lợi, nhưng Lý Cốc thì rõ ràng có ưu thế hơn một chút. Trợ lý thị trưởng nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chỉ là giám đốc cấp sở cục, nhưng theo lệ thường có thể hưởng thụ đãi ngộ sinh hoạt, đãi ngộ cấp chính trị cấp bộ cục. Lần bổ nhiệm này, kỳ thật khiến cho Lý Cốc đã lấp đầy khe rãnh giữa cấp vụ. Cục cùng cấp tỉnh bộ. Có thể 2-3 năm về sau, Lý Cốc sẽ chính thức bước vào hàng ngũ cấp tỉnh bộ. Đương nhiên Quách Thành Trạch cũng không phải là không có ưu thế, tại Đông Hoa trình độ phát triển công nghiệp, tài chính và thuế vụ năm nay có thể sẽ vượt qua Từ Thành, mà một khi khu kinh tế Vịnh Hoài Hải được chính quyền trung ương coi trọng, Đông Hoa sẽ trở thành thành phố cấp 3 trọng yếu, ông ta sẽ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư tỉnh ủy, không phải là không có khả năng phát sinh. Đối với Quách Thành Trạch mà nói, quan trọng trước mắt chính là mau chóng giành được chiếc ghế bí thư thành ủy của Trần Bảo Tề. Tài xế từ bãi đổ đánh xe tới, đổ sát ở bậc thang, Quách Thành Trạch ngẩng lên nhìn thoáng qua cánh cửa trên mái hiên dưới làn mưa tầm tã, không để ý tới thư ký ở bên cạnh căng cái ô ra giúp ông ta che mưa, bước nhanh xuống bậc thang, mở cửa xe chui vào. Thư ký Tiểu Trần bất ngờ, còn tưởng rằng mình chỗ nào làm không được tốt, khiến thị trưởng Quách không thoải mái đối với anh ta. Nghĩ như vậy trong nội tâm thư ký Tiểu Trần đều có chút thấp thỏm. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Phùng Chí Sơ cũng không mở ô, đội mưa đi xuống bậc thang, trước khi lên xe không kìm được ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 6. Trong lòng nghĩ, lát nữa Quách Thành Trạch cùng phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái gặp mặt, có thể sẽ đem chuyện này vạch trần hay không? Phùng Chí Sơ ngẩng lên khiến hạt mưa rơi vào trong cổ, dường như nhìn thấy Lý Cốc ở trên lầu 6 nhìn xuống, anh ta rùng mình một cái. Như trốn tránh nhanh chóng chui vào trong xe. Phùng Chí Sơ cũng không xác định vừa rồi có phải Lý Cốc đang nhìn xuống dưới lầu hay không, anh ta đang nghĩ hẳn là không phải thì Quách Thành Trạch đè nặng cổ họng nói với anh ta, có một số việc không cần phải cứ mãi đoán mò lung tung làm gì. Nghe Quách Thành Trạch ngầm nhắc nhở, răng đe, Phùng Chí Sơ thầm giật mình. Ý nghĩ xoay chuyển lập tức hiểu ra, sự việc anh ta có thể nghĩ đến, cho dù Từ Bái không nghĩ đến nhưng không phải vĩnh viễn sẽ chẳng hay biết gì. Phải là bọn họ bên này không biết kiềm chế, Từ Bái cũng không biết trong lúc vô tình hay hữu ý trước mặt Từ Bái nói xấu Lý Cốc, nói không chừng sẽ khiến Từ Bái có cách nghĩ không tốt đối với bọn họ. Quách Thành Trạch trở lại Từ Thành, Từ Bái cũng dành chút thời gian để gặp mặt. Hiện tại bên ngoài trời mưa lớn như vậy Từ Bái ngồi xe về đến nhà, còn yêu cầu Quách Thành Trạch đến cũng là giải thích một số tình hình về huyện Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng. Tôi vừa mới gặp Lý Cốc. Nghe ông ta nói ở tỉnh ban đầu có người đề nghị thành lập một hạng mục quỹ xây dựng như vậy, chỉ có điều quy mô không quá lớn. Hiện tại Thẩm Hoài ở Hà Phổ đã cướp trước một bước, thành lập quỹ này rồi, ý tưởng trước đó thành lập quỹ xây dựng ở tỉnh liền bỏ đi. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, quỹ xây dựng này thật sự cần thiết. Từ Bái gật đầu, ồ một tiếng, đưa tay phủ lên mắt, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại cân nhắc, không tiếp tục truy hỏi gì nữa. Quách Thành Trạch ngồi ở một bên, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bực bội. Nhưng ông hết sức kiềm chế cảm xúc bực bội này, không đi nghĩ ngợi lung tung cái gì, đặc biệt không thể ở trước mặt Từ Bái nghĩ lung tung. Ông ta nhìn Từ Bái đang nhắm mắt suy nghĩ, cũng biết có một số việc không cần ông ta đi nhắc nhở gì cả. Đằng sau toàn bộ sự kiện Thẩm Hoài luôn cất giấu tâm tư, Từ Bái cũng không thể không phát hiện được. Về phần Lý Cốc và Thẩm Hoài có khả năng âm thầm liên kết, Quách Thành Trạch nghĩ hẳn Từ Bái cũng có thể có cảm nhận được. Tổ phối hợp công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, bên Nghi Thành đề cử Hùng Văn Bân tham dự vào, những người khác dường như còn chưa ý thức được tầm quan trọng của công việc này. Qua một lát, Từ Bái tự hồ quá mệt nhọc mở mắt ra nói với Quách Thành Trạch, công việc bên huyện Hà Phổ thúc đẩy mạnh khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển toàn diện, vẫn rất có lợi ích đấy, ở tỉnh cần ra mặt ủng hộ hay không, cái này còn phải xem Triệu Thu Hoa bên kia. Tuy nhiên thành phố Đông Hoa hẳn là sẽ hết sức ủng hộ, hơn nữa trong quá trình này cũng càng phải tích cực chủ động. Điền Gia Canh đến Hoài Hải, đề xuất nhận thức cấu trúc lớn, tới tay Từ Bái thì đề xuất cụ thể khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Điều này không chỉ là quan hệ đến lá bài chủ chốt 2-3 năm nữa Từ Bái có thể thay thế Triệu Thu Hoa hay không, mà còn quyết định con đường thăng tiến tương lai của Từ Bái. Tất cả mọi người đều ăn thịt trong một cái nồi, nhìn thấy ý đồ của người khác ăn nhiều một miếng thì có thể lôi kéo một chút, nhưng cũng không thể đánh đổ nồi được. Quách Thành Trạch cũng biết rất khó hạn chế hoạt động quỹ xây dựng tại Hà Phổ, nhưng phải như thế nào mới có thể tích cực chủ động ủng hộ to lớn, trong chuyện này, Quách Thành Trạch có chút không rõ. Ông ta nhất thời theo không kịp suy nghĩ của Từ Bái. Từ Bái dường như cũng biết tư duy của mình quá nhanh, tiếp theo bổ sung một câu, thúc đẩy khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển không đơn thuần là trách nhiệm của địa phương. Tập đoàn Hoài Năng với tư cách xí nghiệp trung ương, tận sức ở khu vực duyên Vịnh Hoài Hải tiến hành khai thác than đá, phát triển và mở rộng, cung ứng năng lượng điện, cùng đồng thời phối hợp thúc đẩy kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển toàn diện, cũng là trách nhiệm. Đồng thời, khái niệm khu vực Vịnh Hoài Hải này ngoại trừ ba thị trường Đông Hoa, Nghi Thành, Lam Sơn ở tỉnh Hoài Hải ra, còn bao gồm Bình Giang tỉnh Giang Đông và những nơi khác. Ở tỉnh thành lập tổ phối hợp công tác, dĩ nhiên cũng phải điều phối Bình Giang và những nơi khác tham gia vào. Con của Tống Kiều Sinh là Tống Hồng Kỳ đến Thanh Sa làm phó bí thư được nửa năm rồi. Dường như dồn hết tâm huyết muốn làm nên sự nghiệp lớn nha lúc này thì Quách Thành Trạch đã hiểu rõ ý tứ của Từ Bái rồi. Bọn họ không thể nào phá hư đại cục, mà còn phải kéo Diệt Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ vào cục, khiến người của nội bộ Tống Hệ tiến vào trong nội để gây hỗn loạn. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng ngày càng gấp gáp, Quách Thành Trạch cũng không rõ lắm rốt cuộc Từ Bái có biết Lý Cốc cùng Thẩm Hoài âm thầm qua lại hay không. Chương 838, tình hình chống lũ lụt sau khi vào hạ, tình hình công tác phòng chống lũ lụt trở nên khẩn cấp. Huyện Hà Phổ nằm ở ngay cửa sông Chữ Giang, mặt cửa sông Chữ Giang trống trải, lũ từ đỉnh thượng du chảy xuống dưới trên cơ bản lấp toàn bộ mặt sông trống trải, tình hình phòng lụt không ác liệt. Tuy nhiên, mấy con như sông Mai Khê, Du Khê dưới phía đông dãy núi Du Sơn ngắn, đường sông gấp khúc, bất lợi khi xảy ra lũ lụt. Mà địa hình phía đông dãy núi Du Sơn lại có lợi cho tập trung nước mưa, rất dễ hình thành cơn lũ trong thời gian ngắn mà lực phá hủy cực mạnh. Phần lớn các khúc sông trong cảnh nội huyện Du Sơn đều phải chịu sự trói buộc của địa hình đất và núi. Không thể phóng túng. Nhưng ra khỏi khu vực cảnh nội huyện Du Sơn tiến vào cảnh nội huyện Hà Phổ, địa hình trở nên trống trải, nước sông mênh mông cuồn cuộn sẽ càng trở nên bừa bãi tàn sát. Từ xa xưa tới nay, huyện Hà Phổ phòng lũ lụt vào mùa xuân, hạ, các khu vực thành phố cùng với các huyện Giang Bình, Tân Tân phía Tây, phía Bắc còn ác liệt hơn. Mùa mưa tại Đông Hoa không nhiều lắm, nhưng tiến vào tháng 7 lại có mưa liên tục. Mực nước tại các con sông Mai Khê, Du Khê đều dâng lên liên tiếp trong vài ngày, khiến trong lòng ai nấy đều căng thẳng, không dám có chút lơi lỏng nào. Thẩm Hoài vừa là thị trưởng kiêm bí thư. Mang trong người trách nhiệm nặng nề, thời gian này luôn trực ở huyện, không dám có chút sơ suất nào. Tổ chức đã điều Đào Kế Hưng đến thành phố, nhưng còn kiêm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chưa giải nhiệm, thời gian này cũng ở tại Hà Phổ để giám sát công việc. Thích Tỉnh Giao từ thành phố tham gia công tác giúp đỡ người nghèo trở về, liền đến tìm Thẩm Hoài. Ở thành phố hy vọng huyện Hà Phổ có thể xuất ra càng nhiều tài nguyên nữa để đẩy mạnh công tác giúp đỡ lần này, nhưng chuyện ở huyện muốn dùng tiền, Thẩm Hoài chưa từng đồng ý. Thích Tỉnh Giao lấy tư cách là phó bí thư nhưng cũng không thể chỉ đạo được bất cứ ai. Hiện tại ở thành phố đang chờ trả lời, Thích Tỉnh Giao cũng chỉ có thể tìm Thẩm Hoài để báo cáo công tác. Chờ anh gật đầu đồng ý, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại đều không kết nối được, Thích Tỉnh Giao ngồi xe trở lại huyện, gặp Đỗ Kiến đang trực ở huyện ủy, bèn trách móc, ban ngày ban mặt mà bí thư Thẩm lại chạy đi đâu thế, gọi điện cho anh ta mà anh ta chẳng bắt máy. Chiều nay bí thư Thẩm đi lên đê Du Khê, không cẩn thận làm rơi di động xuống nước rồi. Cô có việc gì gấp, tôi giúp cô liên lạc với Vương Vệ Thành cho. Đỗ Kiến nói thích tỉnh giao thấy Đỗ Kiến cầm điện thoại để bàn trên bàn làm việc lên. Cô cũng không có ý nói chuyện trực tiếp với Thẩm Hoài, liền nói với Đỗ Kiến, vẫn là công tác giúp đỡ người nghèo, thành phố muốn thống nhất trong xử lý, hy vọng bên huyện Hà Phổ tích cực hợp tác hơn, có một số việc cần sự tán thành của bí thư Thẩm. Đỗ Kiến bấm số điện thoại di động của Vương Vệ Thành, nói đơn giản một chút tình huống của bên này, rất nhanh liền nói cho Thích Tỉnh Giao là Thẩm Hoài đã trả lời, bí thư Thẩm bảo cô đến hiện trường phòng chống lụt tại Tam Ô một chuyến, anh ta chờ cô ở đó. Thích Tỉnh Giao nhìn ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, cơn mưa vẫn không hề giảm bớt. Ở thành phố sẽ mở ra nửa ngày, cô có chút đau lưng rồi, không ngờ lúc này lại phải đến xã trấn xa hơn nữa. Nhưng Đỗ Kiến không chờ Thích Tỉnh Giao có ý kiến đã cúp máy điện thoại trong tay xuống. Thích Tỉnh Giao có muốn đi trấn Tam Ô gặp Thẩm Hoài hay không là do cô ta quyết định. Thẩm Hoài đưa ra chỉ đạo ngu ngốc như thế làm trong lòng Thích Tỉnh Giao đầy lửa giận, nhưng cũng không muốn để cho Thẩm mọi rợ tìm được cơ hội của trách, bèn xoay người thông báo cho thư ký, tài xế đưa cô đi Tam Ô. Trấn Tam Ô nằm ở góc phía tây bắc huyện Hà Phổ, đông Du Khê, bắc Du Khê ở trong trấn Tam Ô tụ lại thành sông Du Khê. Công tác phòng chống lụt hết sức khẩn trương, trấn Tam Ô có khả năng sẽ xuất hiện lũ lụt. Trong huyện không có tài chính, đối với đoạn bờ đê Du Khê phải tiến hành củng cố, mỗi lần đến thời điểm phòng chống lụt, công tác chống lụt trấn Tam Ô là nhiệm vụ trọng tâm của toàn huyện. Thẩm Hoài một tuần chạy tới trấn Tam Ô 3 lần, còn đặc biệt yêu cầu ủy viên thường vụ huyện, trưởng ban chỉ huy quân sự huyện giám sát, chỉ huy hiện trường phòng chống lụt tại Tam Ô. Thích Tỉnh Giao ngồi xe từ huyện đi về phía tây, sắc trời dần dần tối xuống. Năm ngoái, thị trấn đã thi công công trình đẩy mạnh xử lý mặt đường bị sơ cứng lại. Từ huyện đến Tam Ô đường xá đã đổi thành mặt đường nhựa nên cũng không còn khó đi. Tuy nhiên sắc trời tối xuống ven đường cũng không có đèn chiếu sáng, mưa lớn đường trơn hơn nửa, đường nhỏ thỉnh thoảng có người quẹo qua, tài xế cũng không dám tăng tốc độ. Khi tới Tam Ô thì trời đã tối đen. Đang tiến tới đầu đường trấn Tam Ô, có người bật đèn pin, nhìn thấy có xe đến liền cầm đèn pin chiếu tới vẫy vẫy mấy cái, đợi bên này dừng xe, người kia liền chạy tới giới thiệu với Thích Tỉnh Giao, xin chào bí thư Thích. Tôi là phó trấn trưởng Vương Binh, bí thư Thẩm ở hiện trường sợ cô không biết đường nên đã bảo tôi đứng đây chờ cô. Xe đến đầu thôn có rất nhiều quần chúng thừa dịp lúc ban đêm đã di dời đi, khiến cho con đường thôn bị tắc, xe không có cách nào tiến xa hơn được. May mà lúc này mưa đã nhỏ dần, Thích Tỉnh Giao mở ô, cùng lái xe, thư ký đi theo phó trấn trưởng trấn Tam Ô Vương Binh đi tới phía có ánh sáng phát ra. Đi qua thôn nhìn thấy phía trước không giống con đê chút nào. Nhưng trong bóng tối hơn mấy chục người đang dùng cây tre treo 2 chiếc đèn mang sông, đem chiếu sáng hiện trường như ban ngày, có hơn 10 người vây quanh một căn nhà đổ nát. Nước mưa rơi rào rào vụt qua trước mặt, giống như từng sợi tơ trong suốt lướt qua vậy. Thích Tỉnh Giao không hiểu, Thẩm Hoài tuần tra hiện trường công tác phòng chống lụt như thế nào lại hủy nhà cửa đi thế. Thích Tỉnh Giao đi về phía trước 2 bước, chỉ thấy nhiều người đang kéo một người phụ nữ ra ngoài. Trên mặt người phụ nữ kia dính đầy bùn đất. Nhìn không ra hình dạng gì, hai chân bị kéo vào trong nước bùn, mặc dù giãy giụa không nổi nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi, quần áo bị kéo rơi khuy áo lộ ra cái bụng đen như mực. Thích Tỉnh Giao cũng nghe không hiểu người phụ nữ kia đang mắng chửi cái gì, nhưng không biết vì sao ở hiện trường phòng chống lụt lại muốn bắt người. Nên nghi hoặc nhìn về phía phó trấn trưởng trấn Tam Ô, Vương Binh lau mồ hôi trán, nói, có một đoạn bờ đê xuất hiện sạt lở, đây cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng có điều là bí thư Thẩm rất xem trọng vấn đề này, yêu cầu trên thị trấn nhất định phải củng cố trước hừng đông. Hiện tại cũng đã tối, muốn những địa phương khác điều động nguyên vật liệu đến cũng không còn kịp nữa. Gần con đê này có vài ngôi nhà, trên thị trấn liền quyết định phá hủy nhà ở, mà thương lượng công tác đền bù với chủ nhà không được, vì vậy hiện tại chỉ còn biện pháp phải cứng rắn thôi. Từ Tân Phổ kéo vài xe xi măng qua đây cũng không đến 2 tiếng. Giờ các anh đòi phá hủy nhà của người khác, không đồng ý bồi thường thì lập tức dùng biện pháp cứng rắn mà không suy nghĩ đến cảm nhận của quần chúng à. Mà thực hiện biện pháp cứng rắn là do chỉ thị của bí thư Thẩm hay sao? Thích Tỉnh Giao nhìn người phụ nữ kia đang giãy giụa trong bùn nước, nhíu lông mày hỏi. Tôi không rõ tình hình cụ thể. Để tôi đi qua hỏi một chút. Vương Binh nghe ngữ khí tức giận của Thích Tỉnh Giao thì không dám coi thường, gấp gáp nói. Không cần phải đi hỏi, là tôi chỉ thị đấy. Lúc này Thích Tỉnh Giao mới nhìn thấy Thẩm Hoài mặc áo mưa, đi chân đất ngồi trên mô đất cao bên đường. Bên này ánh sáng rất tối, Thẩm Hoài lại mặc áo mưa màu thẫm, nên bọn họ đi qua cũng không nhìn thấy ven đường còn có người ngồi đó. Nhìn anh đang cầm bật lửa, Thích Tỉnh Dao nghĩ thầm chắc là vừa mới hút xong điếu thuốc. Thẩm Hoài đứng lên, liếc nhìn Thích Tỉnh Dao một cái rồi nói, mực nước đã dâng cao lên đến thế này rồi, hiện tại vận chuyển xi măng cốt thép để củng cố lại con đê thật sự không còn kịp nữa nên phải dùng biện pháp cũ là đóng cọc gỗ đổ vật liệu xuống dưới là hữu hiệu nhất. Kinh nghiệm làm việc ở hiện trường của cô còn thiếu, có một số việc phải nghe nhiều ý kiến từ các cán bộ cơ sở hơn nữa. Thẩm Hoài bày ra vẻ mặt dạy bảo kinh nghiệm từng trải, Thích Tỉnh Dao tuy rằng bực mình nhưng cũng không dám có ý kiến, nhưng phó trấn trưởng Trấn Tam Ô đến thở cũng không dám thở mạnh, cũng biết cô đang ở hiện trường nhưng căn bản cũng không thể tranh luận cùng Thẩm Hoài được. Thẩm Hoài đem bật lửa bỏ vào trong túi áo, đi về phía hiện trường phá hủy nhà. Thời điểm lúc này người phụ nữ vẫn còn đang lăn lộn trong nước bùn, Thẩm Hoài ra hiệu buông người phụ nữ đó ra, anh cởi mũ áo mưa lộ ra khuôn mặt nói với người phụ nữ đó, tôi là bí thư huyện ủy Thẩm Hoài, hiện tại sông Du Khê đang xuất hiện tình trạng hết sức nguy hiểm. Cần cọc gỗ và đá để củng cố lại con đê, trong tình huống như thế này ai cũng có nghĩa vụ để đóng góp. Tôi cũng không có nhiều thời gian để cần cô đồng ý hay không, càng không có thời gian để giải thích. Sau khi giải quyết xong sự việc xảy huyện sẽ dựa vào thiệt hại nhà của cô để đền bù tương ứng. Đền bù này là theo tiêu chuẩn quy định, nếu trên trấn ăn bớt số tiền đền bù của cô có thể đến huyện tìm tôi nếu không muốn có chuyện gì, nhà cô cùng những nhà khác cùng nhau chuyển đến nơi an toàn đi. Trước tình hình đang hết sức nguy hiểm, huyện cũng phải phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Không thể để các gia đình ở lại trên con đê này, đây cũng là trách nhiệm của quần chúng. Hy vọng cô có thể hiểu được và phối hợp với công việc của chúng tôi. Không biết có phải là vì không còn sức để phản kháng hay là vì bị bí thư huyện ủy đi chân đất, mặc áo mưa đen xì làm cho hoảng sợ, sau khi Thẩm Hoài nói xong, người phụ nữ cũng đã bình tĩnh trở lại không còn kêu gào gì nữa. Thấy người phụ nữ này đã bình tĩnh lại, Thẩm Hoài gọi Vương Binh qua phân phó, hôm nay phá đi nhà của vài hộ dân, trên thị trấn cần phải bố trí nơi an cư trước, sau đó đền bù ổn thỏa. Khi nào làm xong thì hãy báo cáo lại cho tôi. Về nguyên tắc, về tình cảm, chúng ta đều cần phải giải thích rõ ràng. Thẩm Hoài gọi hai người nhân viên tới dìu người phụ nữ này đi xuống phía dưới. Vương Vệ Thành cầm một đôi ủng đi mưa tới, Thẩm Hoài cầm lấy đứng ở ven đường xỏ chân vào. Lúc này Thích Tỉnh Dao mới nhìn thấy chân phải của Thẩm Hoài đang chảy máu. Cô giờ mới biết được hóa ra Thẩm Hoài đi chân đất là bởi vì đôi giày của anh đã bị thứ gì đó cắt rách rồi. Lúc này bí thư đảng ủy thị trấn Tam Ô đi tới, lo lắng hỏi, có muốn gọi bác sĩ tới xem thử hay không? Thẩm Hoài lắc đầu nói, chân của tôi không cần anh phải quan tâm. Hôm nay anh cho củng cố lại con đê, nếu như sáng mai mưa lớn hơn con đê lại xuất hiện tình trạng nguy hiểm, muốn rút lui hay không, rút lui như thế nào trong lòng anh phải rõ. Có điều anh phải nhớ kỹ, cho dù anh muốn rút lui, thì anh với tư cách là bí thư đảng ủy cùng với trưởng ban lưu cũng phải là người rút lui cuối cùng. Cán bộ đảng viên đảng Cộng sản làm không tốt thì là như vậy đấy, các anh phải biết rõ. Thẩm Hoài thay xong ủng đi mưa dẫm dẫm chân, thấy không vấn đề gì liền nói với Thích Tỉnh Dao, bí thư Thích, cô theo tôi đi một chuyến tới con đê lần nữa, sau đó chúng ta trở về huyện. Tối nay mưa sẽ bớt đi nhưng cũng không được lơ là cảnh giác. Sáng ngày kia có thể sẽ mưa to. Nhìn chân Thích Tỉnh Dao đi một đôi giày cao gót màu hồng tinh xảo, cũng không nói gì liền trực tiếp đi về phía con đê. Thích Tỉnh Dao lúc đầu chưa hiểu gì, một lúc sau thấy con đê toàn vũng bùn mới thực sự hiểu, cô cởi đôi giày cao gót màu hồng ra đi chân đất từng bước dẫm lên vũng bùn, cùng Thẩm Hoài đi về phía trước. Trên lối đi tạm thời lên con đê, ngọn đèn đang chiếu về phía các công nhân đang thi công. Trên con đê đều là dân quân cùng với những người thanh niên trong thôn, khi nhìn thấy Thích Tỉnh Dao như vậy cùng với thư ký cầm đôi giày của cô ta đi ở đằng sau thì ánh mắt đều ánh lên tia kỳ lạ. Làm Thích Tỉnh Dao hận không có cái lỗ để chui vào, nhưng trong thâm tâm cũng đang chửi thầm Thẩm Hoài, biết rõ Thẩm Hoài kéo cô ta lên đê là để cho cô ta mất mặt mà, lúc này cũng không biết có nên bảo thư kín đôi giày của cô ta đi hay không. Đúng lúc, Vương Vệ Thành cầm điện thoại đi tới nói, La Khánh gọi điện, anh ta muốn gặp anh, La Khánh tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Hoài dừng bước nhìn điện thoại đã tắt, nghi ngờ hỏi, anh ta đang trên đường tới Hà Phổ. Tôi nói cho anh ta biết chúng ta đang ở trấn Tam Ô, anh ta nói anh ta sẽ lập tức tới ngay. Thẩm Hoài nhìn điện thoại cũng không có bấm số. Cũng không biết có phải tín hiệu có vấn đề hay không, cầm di động gõ trán vài cái rồi nói với Vương Vệ Thành, có thể là do vấn đề của lượng nước hồ Du Sơn. Anh gọi điện thoại tới huyện ủy Du Sơn hỏi một chút xem tình hình thế nào. Chương 839, Hiệp Thương. Vương Vệ Thành bấm số gọi điện cho huyện ủy Du Sơn hỏi thăm tình hình cụ thể rồi báo lại cho Thẩm Hoài, bản thân hồ Du Sơn không có vấn đề, mà là vấn đề nằm ở hồ chứa sức nước Du Sơn, nội bộ điện lực Hoài Năng xuất hiện một chút bất đồng. Đài khí tượng đã dự báo là ngày kia sẽ có mưa lớn, La Khánh lo lắng nếu lúc này hồ chứa sức nước Du Sơn không giải phóng, dọn sức chứa ra, chỉ sợ ngày kia mưa to nước mưa sẽ làm ngập đầy đập, sẽ không chứa nổi nước nữa. Như vậy sẽ tạo thành hai thế tấn công đối với Trung Hạ Du con đê. Huyện ủy Du Sơn đang họp nghiên cứu đề xuất phương án. Có nên để thành phố ra mặt phối hợp với tập đoàn Hoài Năng không? Thẩm Hoài khẽ thở dài một cái. Từ lúc cô Út rời khỏi Hoài Năng, La Khánh lại được điều về điện lực Hoài Năng công tác, nhưng quyền hạn của anh ta và Hồ Thư Vệ tại điện lực Hoài Năng có hạn, cũng rất khó để tham gia quản lý chứ đừng nói đến sự vụ cụ thể. Thích Tĩnh Dao đứng một bên nghe thấy chuyện này trong lòng liền cảm thấy vui sướng. La Khánh từng làm thư ký cho Tống Văn Tuệ trong một thời gian ngắn, Hồ Thư Vệ là một trong những người sáng lập ra tập đoàn Hoài Năng, họ đều là những dòng chính tài giỏi đáng tin cậy mà Mai Thép Hệ giữ lại trong nội bộ tập đoàn Hoài Năng. Nếu tiếng nói của Hồ Thư Vệ cùng La Khánh cũng không có trọng lượng gì trong sự việc Hồ Du Sơn, cũng có thể thấy Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô trong nội bộ tập đoàn Hoài Năng đã áp chế và bài xích đối với Mai Thép Hệ đến mức nào. Thấy khóe miệng Thích Tĩnh Dao hơi nhếch lên lộ ra ý cười, Thẩm Hoài cũng không nói gì, nhìn sang Vương Vệ Thành hỏi, sao anh lại không mang tới cho bí thư Thích một đôi ủng đi mưa vậy? Nói xong lại quay lại nghiêm mặt giáo huấn thư ký của Thích Tĩnh Dao là Lưu Nam, nguyên là phóng viên báo Nhật xã Đông Hoa, sao các anh lại để lãnh đạo của mình đi chân đất tới hiện trường chứ? Còn ra thể thống gì nữa? Thích Tĩnh Dao nghiến răng căm hận, lúc ở huyện cô cũng không nghĩ đến việc bị Thẩm Hoài kéo lên đê nên cũng không chuẩn bị ủng và áo mưa. Vương Vệ Thành chạy đi tìm vài đôi ủng đi mưa đưa cho Thích Tĩnh Dao và Lưu Nam rồi nói, hai người đi tạm đôi ủng đi mưa này vậy. Thích Tĩnh Dao cũng chỉ có thể cố đi tạm nhưng lại cảm nhận được dụng ý thâm sâu kia qua câu nói kia của Thẩm Hoài. Đôi chân của Thích Tĩnh Dao nhỏ nhắn nhưng lại phải đi đôi ủng của nam giới. Thẩm Hoài lại tiếp tục đi vào chỗ lầy lội. Thích Tĩnh Dao mặc dù thân thể nhẹ nhàng nhưng lúc dẫm lên chân vẫn bị lún sâu xuống bùn lầy. Mỗi lần rút chân ra, dẫm xuống, ủng đi mưa lại bị vùi lấp bên trong. Thích Tĩnh Dao gần như đi một bước là phải dừng lại để nhấn đôi chân đi ủng ra khỏi bùn lầy, đi hơn 10 mét đã cảm thấy mệt mỏi rồi, nhìn những người đi theo đều nhếch miệng cười thầm, ánh mắt tỏ vẻ xem thường mình, Thích Tĩnh Dao hận không thể tháo đôi ủng đang đi để đập vào mặt Thẩm Hoài. Nửa giờ sau La Khánh tới trấn Tam Ô, Thẩm Hoài không chờ Thích Tĩnh Dao ra khỏi vũng bùn mà để mặc cô ta trên đê rồi đi cùng với Vương Vệ Thành xuống đê gặp La Khánh, vừa đi vừa cười nói, phóng viên đài truyền hình huyện không biết có chụp được dáng vẻ của người phụ nữ vừa nãy để trở về làm một chuyên đề cho chúng tôi xem hay không. Vương Vệ Thành biết Thẩm Hoài là cố ý đưa Thích Tĩnh Dao lên đê nên cũng không cần che giấu gì. Nhìn thấy Thích Tĩnh Dao vừa ra khỏi vũng bùn cười nói, bí thư Thích vẫn chưa có kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề phức tạp như thế này ở cơ sở. Bảo sao bí thư Đào trong hội nghị phòng chống lũ lụt lại kiên quyết không để cho bí thư Thích quản lý công tác phòng chống lụt lần này, xem ra tầm nhìn rất xa đấy, vậy nên anh cũng phải chú ý tích lũy kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, tôi sẽ để cho Đỗ Kiến trực tại huyện, cho anh đi nhiều một chút, cũng muốn anh đến các hiện trường chống lũ lụt. Xem tình hình thực tế năm nay còn ác liệt hơn so với trước kia rất nhiều. Thẩm Hoài nói. Học thức. Năng lực của Vương Vệ Thành thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề kinh nghiệm cơ sở thì lại là hạn chế đối với một cán bộ khu huyện. Anh có hy vọng trong tương lai của Vương Vệ Thành sẽ còn phát triển tốt hơn, dĩ nhiên với năng lực của anh ta đủ để nắm chắc đại cuộc trong tay. Một chiếc xe dính đầy bùn đất đậu ở đầu thôn, La Khánh bước ra từ chiếc xe cùng lúc Thẩm Hoài đi tới, rút một điếu thuốc đưa cho anh ta rồi nói, đập hồ nước Du Sơn có vấn đề. Tôi vừa gọi điện cho Bí Thư Lương hỏi về vấn đề nước hồ, bây giờ anh có ý kiến gì? Trận mưa ngày tới so với trận mưa đầu tháng 7 còn lớn hơn. Hơn nữa địa hình núi khá đặc biệt, mưa sẽ từ hướng đông nam qua, thời gian ngưng tụ tại Du Sơn sẽ dài hơn so với tưởng tượng rất nhiều, lượng mưa cũng sẽ vô cùng lớn. Hiện tại vài vị lãnh đạo thủy điện Du Sơn quản lý công tác này đều là chuyên gia thủy lợi cả, nhưng đối với tình hình đặc biệt tại Du Sơn thì không suy xét đến, cho rằng thực thi đã đầy đủ rồi. Tôi đã gọi điện cho Hồ Tổng nhưng Hồ Tổng đang họp ở Yến Kinh không thể quay về đây được, ông ta cũng hiểu cần phải coi trọng việc này. Hiện tại yêu cầu thành phố phối hợp với Hoài Năng, thời gian còn kịp. Tôi chạy thẳng tới đây. Chủ yếu là lo lắng Hạ Du sông Du Khê không thể chống đỡ đến ngày mai được. La Khánh nói, Thẩm Hoài nói, bên này Hà Phổ đã mấy đêm liền phải chống chọi những tình huống nguy hiểm trước mắt đã loại bỏ rồi. Huyện Du Sơn dự định như thế nào đây? Nếu hai năm trước tiến hành củng cố thì bây giờ cũng không phải lo lắng, nhưng thị trấn lại nằm ở vùng trung du, xung quanh lại trũng nên rất dễ bị ngập nước, hơn nữa phía đông sông Du Khê chảy qua khúc sông thành phố cũ lại hết sức quanh co, lối ra lại rất hẹp, mà địa hình lối ra lại là lưng núi. Một khi thượng du hồ Du Sơn thả nước thì sẽ tạo thành áp lực rất lớn đối với thành phố cũ Du Sơn. Cộng thêm ngày kia sẽ có trận mưa lớn giáng xuống nữa. Hiện tại Bí Thư Lương và Tiếu Hạo Dân cũng đang căng thẳng, nhưng chỉ cần mưa tập trung ở lòng chảo đông sông Du Sơn thì coi như gặp may rồi. La Khánh nói, nhưng nói không may là, địa hình Du Sơn khá đặc thù, nếu có khí lưu ngưng động sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, rất dễ xuất hiện tình huống xấu. Loại tình huống này đã từng xuất hiện trong lịch sử Du Sơn, chỉ sợ năm nay lại nghiêm trọng hơn. Thẩm Hoài nói, tốt lắm, hiện tại hãy chuẩn bị dọn sức chứa, tôi gọi điện cho Diệp Tuyển Phong. Điện thoại hay không thì vẫn là tôi hoặc Hồ Tổng chiến đấu. La Khánh nói. Thẩm Hoài trực tiếp gọi điện cho Diệp Tuyển Phong yêu cầu phối hợp giải quyết vấn đề, nếu Diệp Tuyển Phong không quan tâm đến, sẽ để mặc Thẩm Hoài vung tay múa chân can thiệp lung tung đối với tập đoàn Hoài Năng. Hiện tại hai phương diện đối lập nhau như vậy, La Khánh cũng không muốn Thẩm Hoài trực tiếp gọi điện cho Diệp Tuyển Phong, mà để anh ta hoặc là Hồ Thư Vệ làm trung gian, mọi việc sẽ tốt hơn. Thẩm Hoài cười nói với La Khánh, không có gì khác biệt cả, cũng không có thời gian nên làm sớm một chút. Tôi trực tiếp gọi điện nói chuyện này cho thuận tiện. Bảo Vương Vệ Thành cho số của Diệp Tuyển Phong. Rồi gọi điện thoại. Quy mô nhiệt điện phát điện của điện lực Hoài Năng cung cấp năng lượng lên tới 4 triệu kHV đúc, mấy trạm thủy điện Du Sơn cộng lại cũng chỉ có 15-16 vạn kHV đúc. So sánh ra, vấn đề tồn tại của thủy điện Du Sơn lại không được nội bộ tập đoàn Hoài Năng coi trọng. Mùa hè năm nay cả nước hình như không có nơi nào không có mưa, lưu vực sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, Tam Giang đều bùng nổ nạn lũ lụt, ngay cả chữ Giang cũng không thể tránh khỏi. Nói đến tình trạng lũ lụt thì tình hình phòng chống lũ lụt Trung Du chữ Giang còn ác liệt hơn nhiều so với Hạ Du. Quặng mỏ mà công nghiệp than Hoài Năng đầu tư vào khai thác phát triển cũng xuất hiện tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Thiệt hại nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này Diệp Tuyển Phong cũng tập trung hết tinh lực vào thị trường Hoài Tây. Tối nay, Diệp Tuyển Phong cũng vừa mới từ Hoài Tây quay lại Từ Thành. Đuổi theo Tống Hồng Kỳ đến Từ Thành, kéo đám người Tạ Thành Giang qua cùng nhau ăn một bữa cơm, trao đổi về công việc gần đây, lúc đó bất chợt nhận được điện thoại của Thẩm Hoài gọi tới nói về vấn đề của hồ trạm thủy điện, trong lòng anh ta đương nhiên không vui. Đương nhiên, làm công việc này nhiều năm như vậy, cũng không thể bởi vì trong lòng căm ghét mà sẽ xem nhẹ vấn đề hồ chứa nước Du Sơn. Đành phải trong điện thoại giải thích một chút tình huống với Thẩm Hoài. Hiện tại người này vung tay múa chân cũng thật nhiều chuyện. Lưu Kiến Quốc nói ra sự không hài lòng đối với Thẩm Hoài, đầu tư Hoài Hải là Lý Cốc lôi kéo anh ta, còn nói qua được. Nhưng Hà Phổ là một huyện lại muốn thành lập quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, nghe tên cứ như là bọn họ mới là chính quyền tỉnh. Tên này duỗi tay quá dài rồi. Ở tỉnh mà nhiều cán bộ như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt. Có ai ưa anh ta đâu cơ chứ? Tạ chỉ liếc mắt nhìn Tống Hồng Kỳ, tao nhã cắt miếng bò bít tết trên bàn ăn. Tống Hồng Kỳ không nói gì. Tạ Thành Giang dùng giọng lão luyện nói với Diệp Tuyển Phong, hiện tại tình hình phòng chống lụt đang rất nghiêm trọng, địa hình dãy phía đông Du Sơn lại không giống với Bình Giang là vùng bình nguyên, cần phải tìm hiểu tình huống một chút. Tạ Thành Giang nói như vậy, Diệp Tuyển Phong cũng không thể không để ý tới ý kiến của Thẩm Hoài. Hiện tại ai có thể không để ý tới ý kiến của Thẩm Hoài chứ? Hồ trạm thủy điện Du Sơn kích thước không lớn nhưng lại có lợi nhuận ổn định. Tại cũng có nhiều xí nghiệp thuộc Hoài Năng. Hồ trạm thủy điện Du Sơn này từ bản chất vẫn là do một tay Thẩm Hoài thúc đẩy làm lên. Diệp Tuyển Phong cũng không biết xuất phát từ tâm tính gì, mấy năm nay đều không đích thân tới Du Sơn kiểm tra xem xét mà chỉ phái thân tín tới đó. Bây giờ anh ta đối với hồ chứa nước Du Sơn cũng không có ấn tượng gì, đành phải gọi điện cho Tổng Giám đốc Công ty Thành viên Thủy điện Du Sơn hỏi tình hình. Nhưng mà, Diệp Tuyển Phong từ chỗ Tổng Giám đốc Công ty Thành viên Thủy điện Du Sơn tìm hiểu tình hình, nếu so với Thẩm Hoài thì biết ít hơn, ít nhất cũng không nghiêm trọng tới mức phải dọn sức chứa khẩn cấp. Tôi đã nói rồi, rõ ràng là người này giơ tay làm loạn mà. Lưu Kiến Quốc đắc ý nói, lúc nào cũng đưa ra chỉ thị ngu ngốc cho mọi người. Cứ như cái nhà này anh ta là chủ ấy. Nếu cứ để như vậy, chính là để anh phá hoại lung tung rồi. Dưới hồ chứa nước Du Sơn chính là hai huyện Hà Phổ, Du Sơn. Thẩm Hoài từ địa phương đi lên, quan tâm việc này cũng rất bình thường. Nếu như hiểu rõ tình hình không có vấn đề gì, anh Diệp cũng không phải hao tâm tổn sức nói với anh ta làm gì nữa. Tống Hồng Kỳ hòa nhã khuyên Diệp Tuyển Phong, nhưng tới phút cuối lại nói thêm một câu, có lẽ anh ta cũng không có kiên nhẫn cùng trao đổi với nhân vật tép riêu của Hoài Năng đâu. Vẻ mặt Diệp Tuyển Phong âm trầm, rút điện thoại gọi Thẩm Hoài, tôi gọi điện cho Tổng Quản lý Thủy Điện Hồ Du Sơn hỏi thăm tình hình. Sau mùa hè mực nước tại hồ chứa nước Du Sơn cũng đã thấp xuống theo như quy định, mấy ngày nay mưa lớn nhưng vẫn có thể duy trì được sức chứa. Trừ phi phát sinh tình huống xấu, nếu không thì cũng không cần dọn sức chứa đâu. Hơn nữa, dọn sức chứa cũng không phải chuyện đơn giản, ngoài tổn thất về phát điện, nuôi trồng ven bờ hồ Du Sơn cũng sẽ tổn thất rất nhiều, các mặt đều rất khó giải thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.